Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn, người làm Ezit Phong, chương 301. Sinh tử đấu trường. Tiêu Phàm rời đi Vân Lai khách sạn, chẳng có mục tiêu hành tẩu tại rộng lớn trên đường cái. Cái thành phố này tràn ngập nhiệt tình cùng lãng mạn, cũng mang theo một loại huyết tính và cuồng dã. Đây là Tiêu Phàm đối Ly Hỏa Đế Đô định nghĩa. Tiểu huynh đệ, muốn hồn binh sao? Ta thần binh phường mới nhất nghiên cứu ra một bộ lục phẩm chiến giáp. Giá cả ưu đãi, lộng lấy xa hoa, cam đoan hài lòng. Tới tới tới, nhìn một chút a. Ta Cẩm Tú chiến bào các mới nhất xuất phẩm lục phẩm chiến bào. Không muốn ngàn vạn, cũng không muốn 100 vạn. Chỉ cần 2 vạn trung phẩm hồn thạch. 2 vạn trung phẩm hồn thạch liền có thể mang đi. Ui ui ui, tiểu huynh đệ, ngươi đừng đi a. Tiểu tử, tránh ra, đừng ngăn cản ta đường, cẩn thận tiểu lang tổn thương ngươi. Trên đường cái, bóng người đông đảo, phi thường náo nhiệt, chen vai thích cánh. Có một gian viết thần binh phường phố rèn đang tại chào hàng lấy hồn binh. Cũng có một gian thời trang chiến bào cửa hàng mỹ nữ, người bán hàng nhánh hoa run rẩy giới thiệu chiến bào. Còn có một chút cưới cao lớn uy mãnh hồn thú tu sĩ phẫn nộ hét lớn, mạnh mẽ đâm tới. Tiêu Phàm liền tựa như cái này vô số người bên trong phổ thông một thành viên, một mình một người đi lại. Cái này cũng nhìn xem, vậy cũng nhìn một. Đã trải qua chậm rãi quen thuộc yên tĩnh sinh hoạt, Tiêu Phàm còn hơi có chút không thích ứng. Hắn nhắm hai mắt, lại để cho hắn có loại trở lại quá khứ cảm giác. Chỉ cần cái này người chung quanh không còn là người bình thường, mà là một nhóm cường đại tu sĩ. Xin hỏi một vị đại thẩm này, sinh tử. Tiêu Phàm đi đến ven đường, nhìn xem một đang tại bày hàng vỉa hè phụ nữ trung niên hỏi. Chỉ là không đợi hắn nói xong, phụ nữ trung niên kia liền trợn mắt quét qua, cắt ngang Tiêu Phàm lời nói. Tiểu hỏa tử, ngươi nào biết mắt nhìn đến ta giống đại thẩm. Cơm có thể ăn bậy, lời nói có thể không thể nói lung tung. Nhìn xem nở nang to mọng, mặt mũi tràn đầy đốm đen phụ nữ trung niên, Tiêu Phàm có loại muốn ơi xúc động. Bất quá ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh. Vị đại tỷ này, xin hỏi sinh tử đấu trường đi như thế nào đâu? Tiêu Phàm vội ho một tiếng, mở miệng nói. Chỉ có thể an ủi bản thân, đi ra khỏi nhà. Đối mặt kẻ yếu có thời điểm cũng không thể không cúi đầu. Tiểu hỏa tử biết nói chuyện, câu nói này ta liền thích nghe nhiều. Phụ nữ trung niên sắc mặt cũng biến thành ấm áp lên, lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay, chỉ nơi xa nói. Cuối con đường một dãy nhà, chính là phía trên hình tròn tròn. Tạ ơn đại tỷ. Tiêu Phàm cười cười. Cái này phụ nữ trung niên có vẻ như cũng không có như thế đáng giận. Chỉ là tuổi tác và xưng hô, vô luận là ở đâu, đều là nữ nhân cấm kỵ. Tiêu Phàm nhìn phía xa hình tròn kiến trúc, bước chân cũng tăng tốc mấy phần. Thỉnh thoảng liếc nhìn tứ phương, nhớ ký Vân Lai khách sạn phương hướng. Hình tròn kiến trúc nhìn như rất gần, nhưng tại phía xa chân trời, dòng dã hoa Tiêu Phàm một canh giờ mới đi tới to lớn kiến trúc phía dưới. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch nhìn núi làm ngựa chết đạo lý. Hơn nữa, cái này Ly Hỏa Đế Đô không phải bình thường cuồn cuộn, một con đường vậy mà đều có mười mấy dặm dài. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt nhà này siêu cấp cử vô phách. Kiến trúc đạt đến 30-40 mét. Bên ngoài là dùng một loại riêng biệt hỏa diễm nham thạch xây thành, như là một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngẩng đầu hướng hai bên nhìn lại, có chừng 3-4 ngàn mét dài. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng cái này sinh tử đấu trường đến cùng lớn bao nhiêu. Cách đó không xa, có một cửa ra vào, không ít tu sĩ ra ra vào vào, lui tới có thứ tự. Không ai dám ở chỗ này bão nổi. cho dù người giữ cửa đều là chiến vương cảnh. Tiêu Phàm mang một tia hiếu kỳ đi qua. Nơi đó có một khối rất lớn màn hình. Cùng kiếp trước màn hình điện tử có chút cùng loại. Bất quá, đây chỉ là một kiện riêng biệt hồn binh. Cái kia màn hình phía trên biểu hiện ra từng cái danh tự. Tại danh tự phía sau, còn có từng bức họa. Mỗi người đều mang mặt nạ. Thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Cho dù chỉ là giả lập hình ảnh, cũng chút trên thân người cũng tản ra một cỗ lăng lệ sát khí. Rất hiển nhiên, những người này chính là hôm nay tham gia sinh tử đấu người, hết thảy có 20 trận. Tiêu Phàm con ngươi quét mắt một vòng. Lại là cái gì cũng không nhớ kỹ. Những cổ quái danh tự cũng không phải là tên thật. Nha, lão Lý, ngươi hôm nay làm sao cũng có không đến a? Ngươi không phải tại đột phá bình cảnh sao? Một người mặc kim sắc cẩm bào nam tử trung niên từ một chiếc xe ngựa thượng tẩu đến. Không thể không đến a, hôm nay thiên tàn ra sân, nếu là bỏ lỡ, liền không biết lúc nào mới có thể tiếp tục. Một cái khác phương hướng, một đầu mang ngọc quan hắc bào nam tử từ một đầu cự hổ trên lưng chậm rãi rơi xuống. Chỉ từ cái này hai người ăn mặc liền có thể nhìn ra. Bọn hắn địa vị rất bất phàm. Cho dù ở nơi này ngoại thành, cũng là rất có thân phận người. Ngươi cũng là vì thiên tàn đến a. Hôm nay thiên tàn nếu như thắng, hắn ngay cả tiếp theo cầm xuống 99 phen thắng lợi. Chỉ kém một trận, liền có thể triệt để thoát thân. Kim sắc cẩm bào nam tử trung niên cười ha hả nói. Nói đến thiên tàn hai chữ lúc, trong mắt của hắn mang theo một tia kính sợ. 99 trận. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Nếu là trận này thắng, sau đó lại cầm một trận, há không phải có thể đoạt được sát vương thí luyện nhập trường khoán. Cuối cùng một trận còn quá mơ hồ. Sinh tử đấu trường sẽ không như thế bỏ qua cái này cái cây dụng tiền. Trận này mặc dù phần thắng khá lớn, nhưng hắn chưa chắc có thể cầm xuống. Đầu đội ngọc quan nam tử lắc đầu thở dài. Sau đó hai người giao một chút hồn thạch, liền biến mất ở nhập trong miệng. Tiêu Phàm đi đến trong đám người, bắt đầu xếp hàng. Nhìn cách nào trận, người bán vé lười biếng nói. Thiên tàn đối chiến Phong Lang. Tiêu Phàm bình thản nói ra. Hắn cũng rất nhớ biết rõ. Liên tục thắng 98 trận thiên tàn. Đến cùng có cái gì riêng biệt địa phương. 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Người bán vé đem Tiêu Phàm hồn thạch tạp soát 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Sau đó lấy ra một chương ngọc bài đưa cho Tiêu Phàm. 5.000 hạ phẩm hồn thạch. Chỉ vì nhìn một trận tranh tài, cái này sinh tử đấu trường, nhất định chính là đoạt tiền a. Tiêu Phàm tiếp nhận ngọc bài trong lòng thầm mắng nói. Rất nhanh, tại biểu thị bài dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Phàm đi tới một mảnh rộng rãi không gian. Ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía là từng dãy chỗ ngồi. Tại chỗ ngồi trung ương, là một to lớn huyết sắc chiến đài. Đại khái 300 trượng xung quanh. Thính phòng cùng huyết sắc chiến đài ở giữa là một đầu dài 20 trượng ao nước. Ao nước sâu không thấy đáy, chỉnh thể hiện lên huyết sắc, cho người ta một loại cực kỳ khắc nghiệt huyết tinh cảm giác. Tiêu Phàm đại khái tính một, vẹn vẹn cái này đấu trường liền có thể dung nạp 10 vạn người. Nếu như dựa theo mỗi người 5.000 hạ phẩm hồn thạch tính toán, trận đấu này chỉ là vé vào cửa liền lừa 5 ước hạ phẩm hồn thạch. Dạng này tranh tài, hôm nay thì có 12 trận. Hơn nữa, những cái này hồn thạch cùng bên ngoài đánh cược so sánh, căn bản tính không được cái gì. Nào chỉ là đoạt tiền a, đoạt tiền căn bản không có nhanh như vậy. Tiêu Phàm trong lòng oán thầm không thôi. Đương nhiên, hắn không có quá nhiều hứng thú tham gia đánh cược. Hắn chỉ là rất nhớ biết rõ sinh tử đấu trường quy tắc trò chơi. bởi vì hắn rất nhanh cũng sẽ trở thành trên chiến đài một thành viên. Khoảng cách huyết yêu nhiêu nói một năm kỳ hạn đã trải qua chỉ còn 11 tháng, hắn bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Tiêu Phàm dựa theo ngọc bài phía trên phương hướng ngồi xuống. Đẳng cấp không nhiều thời gian một nén nhăng. Đột nhiên, một đạo to thanh âm vang lên. Các vị người xem, các bằng hữu, mọi người phải chăng sốt ruột chờ. Các ngươi chờ mong đã lâu thiên tàn. Cùng phong lang ở giữa tranh tài. Lập tức phải bắt đầu. Mọi người chuẩn bị kỹ càng sao? Ở phía xa trên đài cao, có một người cầm một như là loa phóng thanh một dạng đồ vật quát lớn. Thanh âm vang vọng toàn trường. Toàn trường một trận xôn xao, tất cả mọi người hưng phấn tới cực điểm, ánh mắt nhao nhao hướng về trên chiến đài nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 302. Thiên tàn chiến phong lang. Thiên tàn đi ra, diệt kia cẩu thí phong lang. Nai nai thiên tàn tính là gì điểu, một tay cũng muốn đánh nhau phong lang. Phong lang một kiếm liền chạm các ngươi ngày đó tàn. Thiên tàn lại còn là các ngươi cẩu thí phong lang có thể so sánh. 98 trận. Ngươi biết rõ cái gì là 98 trận sao? Chỉ cần thắng trận này thắng nữa một trận là hắn có thể tấn thăng bách thắng chi vương. Người chủ trì vừa dứt lời. Hai cái nhân vật chính thiên tàn cùng phong lang còn chưa có đi ra. Khán giả đã bắt đầu cuồng phúng nước bọt. Còn hảo hảo tử đấu trận cấm chỉ đánh nhau. Bằng không hai phe nhân mã đã sớm đánh lên. Một phương duy trì thiên tàn. Không sai biệt lắm có 5 vạn người xem. Chiếm cơ hồ một nửa. Mà duy trì phong lang một phương. Cũng hơn 3 vạn người xem. Tiêu Phàm vị trí địa phương vừa lúc là những ở vào trung lập người. Huynh đệ, ngươi mua thiên tàn thắng, vẫn là mua phong lang thắng a? Bên cạnh một thanh niên áo trắng nam tử tiến đến Tiêu Phàm bên tai nhẹ giọng nói. Ta không có mua. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt im lặng nói, nhất định muốn mua người nào thắng sao? Liền không thể hảo hảo quan chiến. Huynh đệ, ngươi đừng gạt ta. Ngươi yên tâm. Chúng ta bên này những người này đều là trung lập phái. Chúng ta chỉ nhìn cùng mua. Không kiên trì duy trì ai. Thanh niên áo trắng bĩu môi, một mặt không tin nói. Anh em, ta thực sự không có mua. Ta ngay cả thiên tàn cùng phong lang cũng chưa từng thấy đây. Thuần túy chỉ là đến nhìn xem mà thôi. Tiêu Phàm thầm nghĩ đến, bất quá hắn căn bản lười nhắc giải thích, trực tiếp nhìn về phía chiến đài phía trên. Thanh niên áo trắng bất đắc dĩ, đành phải thu liếm tâm thần, nhìn về phía chiến đài. Hiện tại, cho mời phong lang ra sân. Người chủ trì cố ý đề cao thanh âm, đem hiện trường tức giận điều tiết đến nhất sục sôi trạng thái. Phong lang, tham gia sinh tử đấu đến nay. Liên tục thắng lợi 91 trận. Hắn như là chân chính tên điên. Máu lạnh. Vô tình. Phàm là chết trong tay hắn bên trong người. Đều bị hắn móng vuốt sắc bén tách rời. Nghe được người chủ trì cho phong lang giới thiệu. Tiêu Phàm cao mày một. 191 trận. 199 trận. Chiến lực tuyệt đối đều không kém. Chỉ bất quá. Sinh tử đấu trường không có khả năng nhường hai người đồng thời bách thắng. Cho nên cố ý an bài hai người tại cùng một chỗ. Nhất là thiên tàn. Chỉ còn lại 2 trận. Trận này thua mà nói. Vậy liền một con đường chết. Một khi thắng. Hắn cuối cùng một trận sinh tử đấu đối thủ. Thực lực tuyệt đối sẽ đề cao một cấp độ. Điểm này Tiêu Phàm rất rõ ràng. Cho nên hắn đầu tiên nhất định phải biết sinh tử đấu trường quy tắc trò chơi. Một đạo thân ảnh từ chiến đài nhập khẩu lách mình mà ra. Đó là một hắc giáp tu sĩ. Đầu đội lấy sói mặt nạ. Mái tóc màu đen trên không trung vũ động. Cặp kia u sâm con ngươi. Lộ ra một cỗ máu tanh và cuồng dã. Hắn nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay hiện lên trào dạng, móng vuốt phía trên tản ra khiếp người u quang. Đó là cực kỳ sắc bén trào dạng hồn binh, chiến vương đỉnh phong. Tiêu Phàm híp hai mắt, hít sâu khẩu khí nói, cái này phong lang cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Kế tiếp cho mời chúng ta thiên tài đấu sĩ Thiên Tàn. Người chủ trì lần nữa quát. Thiên Tàn liên tục thắng lợi 98 trận. Chỉ kém 2 trận liền có thể thắng được Bách Thắng Chi Vương xưng hào. Hắn thiên sinh không trọn vẹn, chỉ có một tay. Nhưng hắn kiếm đạo cùng giai không người có thể so. 98 trận giao đấu, trong đó 90 người bị hắn một kiếm chém giết. Còn lại 8 người cũng không ai có thể đứng vững hắn 10 kiếm. Phong lang có thể sống đến sao? Vừa dứt lời, không ít người bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía chiến đài một cái khác cửa ra. Chỉ thấy một đạo chớp giật hình người như là một đạo cầu vồng kiếm xẹt qua hư không, rơi vào chiến đài một phương khác. Đám người bắt đầu điên cuồng hô hoán lên, tựa như đánh máu gà. Một bên khác người cũng không được yếu thế, đồng dạng lớn tiếng gào thét, muốn đem đối phương thanh âm ép xuống dưới. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, hướng về ngày đó tàn nhìn lại. Hắn vị trí phương hướng chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng lưng. Chính như người chủ trì giới thiệu như vậy, Thiên Tàn chỉ có một đầu cánh tay trái. Cánh tay phải từ trên bờ vai đoạn đi. Trên lưng hắn có một chuôi đại thiết kiếm. Kiếm sắt bị vải dài bọc lấy, nhìn không thấy mảy may. Chỉ có thể cảm giác được trong đó nặng nề. Một đầu khô tóc trắng choàng tại sau vai, trong gió bay múa. Một bộ trường bào màu đen cho người ta một loại lăng lệ, tang thương cảm giác. Chắc hẳn mọi người đã trải qua bức thiết chờ mong trận này chiến đấu đi. Ta cũng vậy. Không nói nhiều thừa thải. Hiện tại ta tuyên bố sinh tử đấu bắt đầu. Người chủ trì hét to nói. Theo bắt đầu hai chữ vừa mới vừa dứt, phong lang đột nhiên hai chân dùng sức đạp một. Hai cánh tay như là vuốt sói, tại mặt đất vạch một. Mặt đất huyết sắc ánh lửa bắn ra bốn phía. Sau một khắc, phong lang như là rời dây cung như tiến một dạng sông ra. Thoáng cái liền đi tới Thiên Tàn trước người. Đám người tâm trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Thật nhanh, chẳng lẽ phong lang cứ như vậy thắng? Đám người ngừng thở, sợ bỏ lỡ cái gì. Cũng đúng lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Tại Thiên Tàn trong tay, chẳng biết lúc nào nhiều một chuôi như đao trường kiếm. Nhấc lên một chút, ngăn trở phong lang lợi trảo. Tư không đốm lửa bắn tứ tung. Hai người giằng co tại cùng một chỗ, song phương con ngươi hơi hơi rung động một, chỉ là ai cũng không nhìn thấy một màn này. Thiên Tàn, giết hắn. Duy trì Thiên Tàn người đứng dậy gào thét, tựa như thân lâm kỳ cảnh. Phong lang đem hắn xé thành mảnh vỡ. Một phương khác, duy trì phong lang người cũng không cam chịu lạc hậu. Hai đại cường giả vừa chạm vào tức mở. Trên không trung điên cuồng đụng chạm lấy. Giống như từng đạo như thiểm điện xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Hai người tốc độ đều nhanh vô cùng. Hiếm có người có thể địch. Không hổ là có thể thắng liên tiếp 91 trận cùng 98 trận nhân vật A. Tốc độ này cùng công kích, ngay cả ta đều xa xa không bằng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, âm thầm lắc đầu nói. Đột nhiên, hắn ánh mắt lóe lên, kinh ngạc nhìn xem trên chiến đài không sóng gió. Tựa như phát hiện cái gì, nhưng là cụ thể là cái gì, lại nói không được. Chân hắn là què. Tiêu Phàm kém chút lên tiếng kinh hô. Huynh đệ, xem ra ngươi quả nhiên là mới tới. Thiên Tàn thiếu một cánh tay, phong lang một chân què. Đây là tất cả mọi người biết rõ sự tình. Một bên thanh niên áo trắng nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, không khỏi khinh bỉ một. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, tâm tư lại là đắm chìm trong hai người chiến đấu bên trong. Hai người người tàn tật, vậy mà cường đại như vậy. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng kính nể vô cùng. Trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Sinh tử đấu trường nhất định phải phân ra sinh tử. Đây là quy tắc trò chơi. Vô luận thiên tàn cùng phong lang lại như thế nào cường đại, bọn hắn ở giữa cũng phải chết một. Cái này quy tắc trò chơi còn thực sự là tàn khốc a. Tiêu Phàm thở dài. Nếu như hắn muốn tham gia sinh tử đấu, muốn bách thắng mà nói, há không phải muốn giết chết 100 người. Thanh niên áo trắng nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, khinh bỉ nói. Huynh đệ, ngươi đừng ở nơi này nói một mình. Sinh tử đấu trường quy tắc trò chơi vốn chính là tàn khốc. Nếu như không phân sinh tử mà nói, ai biết rõ phe làm chủ có thể hay không lừa gạt. Ngươi coi là chúng ta tu sĩ hồn thạch có tốt như vậy lừa sao? Ngươi nói cũng là. Tiêu Phàm gật gật đầu. Điểm này hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ có tại sinh tử trước mặt, song phương mới có thể toàn lực ứng phó, không dám lừa gạt. Huống chi cái này cũng là bọn hắn tự nguyện, quái đến ai đây? Thanh niên áo trắng lắc lắc đầu nói, trong mắt không có mảy may đồng tình, có chỉ là hưng phấn. Tiêu Phàm híp hai mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên sân hai người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 303. Trên chiến đài, thiên tàn cùng phong lang chiến thập phần rằng co. Trận này chiến đấu tựa như vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Thời gian chiến tranh ở giữa cũng quá dài. Bất quá, phần lớn người đều cho rằng đây chỉ là hai người tương đương nhau mà thôi. Rốt cuộc, tư không tách ra một đạo huyết kiếm. Chỉ thấy phong lang lợi trảo vạch phá thiên tàn đầu vai. Máu tươi cuồng phốn. Tuyệt dị là, tại một sát na kia, phong lang đột nhiên thất thần. Thiên tàn đột nhiên một kiếm vung ra. Một vòng lăng lệ quang mang tại hư không nở rộ. Đám người chỉ thấy một đạo huyết sắc quang mang bắn về phía không trung. Tại phong lang trên lồng ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Phong lang dòng dã đến bay ra hơn 100 mét mới dừng lại, trong miệng máu tươi cuồng phún. Đồng thời, thiên tàn từng bước một hướng về phong lang đi đến. Tay phải dẫn theo trường kiếm. Máu tươi một giọt trượt xuống. Hắn chạy rất chậm, tựa như không đành lòng giết chết phong lang. Thiên tàn, giết hắn, giết hắn. Phong lang con mẹ nó, ngươi đứng dậy a, lão tử thế nhưng là dưới 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch tại ngươi trên người. Ta liền biết rõ phong lang không thể nào là thiên tàn đối thủ. May mà ta có dự kiến trước. Mua thiên tàn 150.000 trung phẩm hồn thạch. Quan chiến đài trên đám người lập tức điên cuồng lên. Tiếng giống giận dữ, nhục mạ âm thanh, kích động tiếng tràn ngập toàn bộ sinh tử đấu trường. Trên chiến đài hai người chiến đấu thanh âm tựa như trong nháy mắt dừng lại, hoàn toàn bị đám người tiếng gào thét cho áp chế xuống dưới. Tiêu Phàm vẫn còn tính bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng. Không đúng. Trước đó ta cảm giác không đúng địa phương. Không phải phong lang vấn đề, mà là phong lang cùng thiên tàn vấn đề. Bọn hắn hai cái giống như nhận biết. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Nếu như thực sự là dạng này, vậy là có thể rất tốt giải thích vì sao trận này chiến đấu đánh lâu như vậy. Đột nhiên một kích liền phân ra thắng bại. Vừa mới phong lang một sát na kia dừng lại, rõ ràng là cố ý nhường thiên tàn một kiếm trọng thương hắn. Mà hiện tại, thiên tàn dẫn theo kiếm hướng lấy phong lang đi qua. Lại đi rất chậm. Rất hiển nhiên là không nguyện ý giết chết phong lang. Cho nên mới cố ý kéo dài thời gian. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Nắm đấm nắm chặt. Giờ phút này hắn nỗi lòng thập phần không yên tĩnh. Một là thứ 91 trận, một là thứ 99 trận. Hai người thực lực đều rất mạnh. Nhưng là Thiên Tàn không thể nghi ngờ khoảng cách bách thắng cơ hội càng lớn. Không thể không nói, sinh tử đấu trường còn thực sự là âm hiểm. Có lẽ đã sớm biết rõ hai người ở giữa quan hệ, lúc này mới cố ý an bài như thế, nhường Phong Lang đến ngăn cản Thiên Tàn. Phong Lang nằm trên mặt đất, trong miệng máu tươi cuồng phún. Vừa mới một kiếm, cơ hồ mở hắn cái bụng, làm bị thương tạng phủ. Bất quá, hắn con ngươi lại là thập phần bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ kích động. Chỉ là hắn cố ý hiển lộ ra giận dữ cùng dữ tợn biểu lộ, dùng để mê hoặc người xem con mắt. Tại đám người gào to bên trong, Phong Lang lần nữa đứng dậy, nhe răng trợn mắt hướng về Thiên Tàn đi đến, mang huyết sợi tóc tại hư không bay múa. Phong Lang ngửa mặt lên trời vừa hô, trong mắt lộ ra một cỗ kiên quyết, lần nữa hướng về Thiên Tàn phóng đi. Thiên Tàn thân hình không ngừng né tránh, từ đầu đến cuối chưa ra lại một kiếm. Nhưng mà Phong Lang lại theo đuổi không bỏ. Lăng lệ móng vuốt tại Thiên Tàn trên người lưu lại từng đạo vết sách. Hai người đều là chiến vương đỉnh phong, thực lực cường hãn vô cùng. Một trận chiến này thập phần đặc sắc, cũng câu lên đám người nhiệt tình, liền huyết dịch đều cơ hồ sôi trào lên. Tiêu Phàm thán một hơi, quay người hướng về bên ngoài rời đi. Huynh đệ còn chưa xem xong đây, làm sao liền nhanh như vậy đi? Thanh niên áo trắng nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi. Thắng bại đã định, còn có cái gì có thể nhìn? Tiêu Phàm lắc đầu. Không phải hắn không muốn bỏ qua một trận đặc sắc quyết đoán, chỉ là không muốn nhìn thấy hai người trong đó một người chết ở khác một người trên tay. Thắng bại đã định, hiện tại Phong Lang thế nhưng là áp chế hoàn toàn lấy Thiên Tàn a, chẳng lẽ Phong Lang muốn thắng? Ha ha, ta liền biết rõ Phong Lang muốn thắng. May mà ta mua 5 vạn trung phẩm hồn thạch. Huynh đệ, ngươi ánh mắt không sai. Thanh niên áo trắng cười ha ha một tiếng, mảy may không phát hiện bên cạnh vô số cừu thị ánh mắt. Tiêu Phàm lắc đầu, để lại một câu nói trong đám người đi ra, dọc theo cửa ra rời đi sinh tử đấu trường. Tại Tiêu Phàm sau khi đi nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, nguyên bản một mực áp chế Thiên Tàn Phong Lang đột nhiên thân thể run lên, bị một chuôi trường kiếm xuyên qua ngực. Cánh tay hắn khoảng cách Thiên Tàn cổ họng chỉ có một tấc khoảng cách, nhưng là khoảng cách này lại dường như trở thành vĩnh hằng. Phong Lang miệng phun máu tươi, sau mặt nạ vừa gương mặt kia lại là lộ ra một tia tiếu dung. Thiên Tàn con ngươi mãnh liệt run rẩy, khẽ cắn môi, rút ra xuyên qua Phong Lang trường kiếm. Phong Lang hướng về mặt đất rơi xuống, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng khởi động, tựa như lại nói ba chữ. Một trận chiến này cuối cùng vẫn Thiên Tàn thắng. Phần lớn người kích động gào thét, cũng có rất nhiều người thập phần cô đơn, nhưng càng nhiều là giận mắng. Phong Lang chết, không có ai sẽ thường xuyên nhớ kỹ. Hôm nay qua đi liền sẽ có rất nhiều người quên. Bởi vì sinh tử đấu trường mỗi ngày đều có người chết. Khán giả cho tới bây giờ đều sẽ không quan tâm ai sống ai chết. Bọn hắn chỉ quan tâm bản thân thắng hay thua. Thắng tự nhiên cao hứng, thua tự nhiên giận mắng. Rời đi sinh tử đấu trường, Tiêu Phàm tiến vào một hẻm nhỏ, lấy tay ở giữa, lòng bàn tay xuất hiện một mặt nạ màu đen, chính là Phúc Bá tặng cho hắn cái mặt nạ kia. Nhìn xem cái mặt nạ này, Tiêu Phàm thần sắc một trận phức tạp. Chính mình phải chăng bước vào sinh tử đấu trường đâu? Sinh tử đấu trường cũng sẽ không bởi vì ta tham dự mà thay đổi gì. Huyết Yêu Nhiêu nói rất đúng. Đại bộ phận đều là một chút hung nhân, áp nhân. thanh niên mặc áo trắng kia cũng nói rất đúng. Tham gia sinh tử đấu, trừ những hung nhân, áp nhân, những người khác đều là tự nguyện. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, cuối cùng vẫn đem mặt nạ màu đen đeo tại trên mặt. Sau một khắc, Tiêu Phàm toàn thân khí tức trong nháy mắt cải biến. Hắn thay đổi một thân sớm đã chuẩn bị kỹ càng trường bào màu đen, buông ra trên đầu phát buộc, choàng tại trên vai. Điều tra một tự thân, phát hiện cũng không có cái gì lỗ thủng. Tiêu Phàm lần nữa hướng về sinh tử đấu trường đi. Các hạ là nghĩ tham gia sinh tử đấu sao? Sinh tử đấu trường một linh động đáng yêu nữ thị giả nhìn thấy Tiêu Phàm cách ăn mặc, vội vàng nghênh tới. Mỗi ngày đến tham gia sinh tử đấu người đều không ít, có chuyên môn người chiêu đãi. Đọc yên ở HTTP. Gặp Tiêu Phàm gật gật đầu, nữ thị giả mang theo Tiêu Phàm đi tới một gian trong đại sảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một chút riêng biệt cách ăn mặc, mang theo rủ rỉ mặt nạ người. Hiển nhiên, những người này đều là đến báo danh tham gia sinh tử đấu. Ngài ngồi trước ngồi xuống, ta lập tức tới cho ngươi đăng ký. Nữ thị giả chạy chậm đến rời đi, 10 cái hô hấp về sau, lại chạy trở lại trong tay nhiều giấy và bút. Tiên sinh đúng không? Nữ thị giả thử thăm dò nhìn xem Tiêu Phàm. Muốn nhìn rõ nửa bên mặt nạ phía dưới gương mặt kia. Nhưng là cuối cùng vẫn nhường hắn thất vọng. Tiêu Phàm tiếp tục gật gật đầu. Nữ thị giả đem tin tức ghi tạc trên tờ giấy kia. Lại nói. Xin hỏi ngài tại sinh tử đấu trường trên chuẩn bị dùng tên là gì? Đồng dạng không ngại dùng tên thật. Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn. Bất quá tưởng tượng cũng liền thoải mái. Tham gia sinh tử đấu trường người không tất phải biết danh tự. Bởi vì rất có thể sau một khắc liền đổ vào trên chiến đài. Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi, ngẩng đầu nhìn xem nữ thị giả, rất tùy ý nói. Liền kêu U Linh A. Tiêu Phàm thanh âm có chút khàn khàn. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng một trận kinh ngạc. Này mặt nạ thật đúng là rất bất phàm. Thậm chí ngay cả thanh âm đều cải biến. Nữ thị giả không có nghe rõ Tiêu Phàm nói cái gì, lần nữa hỏi. U Linh, tên của ta kêu U Linh. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 304. Tiêu Phàm rất tùy ý đem U Linh chiến hồn tên dùng tại mình ở sinh tử đấu trường danh hiệu bên trên. Ai cũng không nghĩ tới. Tại tiếp đến sinh tử đấu trường bên trên, đột nhiên thêm ra một tên tử vong U Linh. Phi, còn U Linh cái gì cầu thí danh tử, chỉ ngươi dạng này mặt hàng, liền dứt khoát kêu Tử Linh A. Đột nhiên bên cạnh truyền đến cười lạnh một tiếng tiếng. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu vàng ấm, mang theo kim sắc cười mặt mũi có nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được tấm kia trong con ngươi khinh thường cùng trào phúng. Nữ thị giả vội ho một tiếng, vừa nhìn về phía Tiêu Phàm nói. U Linh tiên sinh, tham gia sinh tử đấu trường sinh tử đấu, có hai loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức, ngài tùy thời có thể tham gia, cũng tùy thời có thể rời đi. Bất quá, ngài sẽ không thu hoạch được sinh tử đấu trường bất kỳ tưởng thưởng gì. Loại thứ hai, chính là lựa chọn tham gia bao nhiêu trận. Sau khi thắng lợi, có thể được tương ứng ban thưởng. Ít nhất có 10 trận, nhiều nhất có thể tham gia 100 trận. Ngài lựa chọn loại nào phương thức? Loại thứ hai, 100 trận. Tiêu Phàm không hề nghĩ ngợi đến, hắn vốn liền là vì liên tục bách thắng mà đến, căn bản không có lựa chọn nào khác. Tiểu tử, chỉ ngươi cũng dám tham gia 100 trận, ngươi còn thực sự là tự tìm cách chết. Cái kia trường bào màu vàng ấm nam tử khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng. Cái này ra hỏa lại nhiều lần vũ nhục bản thân. Hắn nơi nào còn có tốt như vậy tính tình. Đến nơi này, vốn chính là giết người. tiểu tử, ngươi cái gì mặt hàng, dám theo lão tử như thế nói chuyện, ngươi có thể biết rõ lão tử là ai? Trường bào màu vàng ấm nam tử tức giận nói. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu. Tiểu tử, ta muốn cùng ngươi sinh tử đấu. Mẹ hắn thật coi lão tử tốt tính. Trường bào màu vàng ấm nam tử bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía trước người hắn nữ thị giả nói. Tiểu mị, ta muốn cùng hắn sinh tử đấu, hôm nay tận lực an bài cho ta. U Linh tiên sinh, ngươi thật muốn lựa chọn loại thứ hai hiệp nghị, 100 trận chiến đấu. Ngươi có thể phải biết, một khi lựa chọn 100 trận, liền không có hối hận chỗ trống. Sinh tử đấu trường sẽ cùng ngài ký kết một hiệp nghị. Một khi đổi ý, sẽ phải gánh chịu sinh tử đấu trường gạt bỏ. Nữ thị giả nháy mắt nhìn xem Tiêu Phàm, nàng còn coi là bản thân nghe lầm. Ta không hối hận, hắn không phải phải cùng ta sinh tử đấu sao? Có thể hay không mau chóng an bài một? Tiêu Phàm chỉ trường bào màu vàng ấm nam tử nói. Có thể, ta gọi Tiểu Linh, về sau ngày tại sinh tử đấu trường sự tình đều do ta phụ trách. Nữ thị giả vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, có chút khiếp đảm nói. Tốt, có thể ký bây giờ đặt trước hiệp nghị. Tiêu Phàm gật gật đầu. Khiêu khích nhìn trường bào màu vàng ấm nam tử liếc mắt. Có người tặng đầu người tới cửa. Hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Hừ tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi biết rõ làm sao chết. Trường bào màu vàng ấm nam tử thập phần phẫn nộ. Mặt nạ phía dưới lộ ra dữ tợn tiếu dung. Tiêu Phàm không cùng để ý tới. Trong mắt hắn, trường bào màu vàng ấm nam tử đã là một người chết. Cùng một người chết là không cần thiết nói quá nhiều. Tại sinh tử đấu trường, vô luận ngươi có cái gì thân phận bối cảnh, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chính như Tiêu Phàm nói, chỉ có người sống cùng người chết khác nhau. Chết một phương người nhà, nếu như dám đến sinh tử đấu trường tìm người phiền phức, chắc chắn gặp sinh tử đấu trường hủy diệt tính đà kích. Không bao lâu, nữ thị giả Tiểu Linh lấy ra một phần sinh tử hiệp nghị. Một thức hai phần. Tiêu Phàm không chút do dự ký tên. U Linh tiên sinh, hôm nay an bài cho ngài một trận sinh tử đấu, còn có hai canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tiểu Linh hít sâu khẩu khí nói. Tại sinh tử đấu trường đảm nhiệm nhiều năm như vậy người hầu, nàng còn chưa bao giờ cùng người ký kết hơn 100 trận chiến đấu sinh tử hiệp nghị. Phàm là dám ký kết 100 trận sinh tử đấu hiệp nghị người, chỉ có hai loại. Loại thứ nhất chính là tự tìm đường chết người. Loại thứ hai chính là thực lực cường đại người. Tiểu Linh không biết Tiêu Phàm là thuộc về loại thứ nhất, vẫn là loại thứ hai. Nhưng vô luận loại kia lựa chọn, chỉ cần Tiêu Phàm không ngừng thắng lợi, nàng cũng có thể được tương ứng ban thưởng. Tiêu Phàm gật gật đầu, ngồi ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. Trường bào màu vàng ấm nam tử con ngươi băng lãnh, thỉnh thoảng đảo qua Tiêu Phàm. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tiêu Phàm có thể không chút do dự ký kết 100 trận sinh tử đấu hiệp nghị, nghĩ đến thực lực sẽ không đơn giản. Hắn phát hiện bản thân có chút lỗ mãng. Thế nhưng là bây giờ hối hận đã tới không kịp. Hai canh giờ đối với Tiêu Phàm mà nói thoáng cái liền qua. Nhưng là đối với trường bào màu vàng ấm nam tử mà nói, lại là một loại dày vò. U Linh tiên sinh, đến ngài, số 3 sinh tử đấu trường. Tiểu Linh đi đến Tiêu Phàm bên cạnh nói, trong lời nói đều là cung kính chi ý. Tiêu Phàm không chút do dự đứng dậy, tại Tiểu Linh dưới sự hướng dẫn, hướng về sinh tử đấu trường đi đến. Tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Trường bào màu vàng ấm nam tử khẽ cắn môi, lấy dũng khí nói, cưỡng ép đem bản thân nội tâm sợ hãi áp chế xuống dưới. Tiêu Phàm đầu cũng sẽ không rời đi. Rất nhanh liền xuất hiện ở một thông hướng sinh tử chiến đài nhập khẩu. xuyên thấu qua cửa sắt nhìn lại. Sinh tử đấu trường trên khán đài. Người đông nhìn nhịp. Tại phe làm chủ vận chủ dưới. Người xem không ít. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm minh bạch. Ly Hỏa Đế Đô tu sĩ đối sinh tử đấu loại trò chơi này mưu cầu danh lợi trình độ. Các tiên sinh. Các nữ sĩ. Trận này sinh tử đấu. Là lâm thời an bài. Hơn nữa tham gia sinh tử đấu hai người đều là người mới. Phía dưới. Cho mời chúng ta anh dũng đấu sĩ. U Linh. Người chủ trì luôn luôn có thể rất tốt một chút đốt hiện trường bầu không khí. Cửa sắt mở ra. Tiêu Phàm chậm rãi đi ra ngoài. Cùng với những cái khác đấu sĩ khác biệt. Tiêu Phàm nội tâm thập phần bình tĩnh. Bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra Kim Bảo Nam tử thực lực. Cho nên căn bản không để ở trong lòng. Chỉ là. Khi hắn xuất hiện ở người xem trước mắt sự tình. Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ có một tia xúc động. Ngồi ở trên khán đài. Cùng đứng ở đứng trên đài. Hoàn toàn là hai loại cảm giác. Cái này cái dù gì danh tự. Không phải là một tự tìm cái chết tiểu tử. Cố ý đến hố người a. Dạng này người mới đánh cược mới có ý tứ. Dù sao ta mua 10.000 trung phẩm hồn thạch. Thắng chính là niềm vui ngoài ý muốn. Thua coi như cho chó ăn. Đám người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người. Không kiêng nể gì cả nghị luận. Tại trong mắt bọn họ. Sinh tử đấu sĩ chỉ là một loại tìm niềm vui công cụ mà thôi. Phía dưới cho mời chúng ta một khác đấu sĩ Kim Bảo. Người chủ trì kéo dài lấy thanh âm ra vẻ hưng phấn trạng. Bọn hắn hai người xem như người mới. Đều không có bất luận cái gì giới thiệu vắn tắt. Cũng vô pháp chính xác đánh giá bọn hắn thực lực. Cho nên lời dạo đầu cũng rất đơn giản. Kim Bảo Nam tử theo tiếng ra sân. Một lắc mình liền xuất hiện ở trên chiến đài. Giơ lên hai tay. Hắn rất hưởng thụ loại này vạn người chú mục ánh mắt. Sau một lát, Kim Bảo Nam tử chậm rãi hướng Tiêu Phàm đi tới. Rất có một phen khiêu khích vận vị. Xem ra chúng ta Kim Bảo đấu sĩ đã không nhịn được. Phía dưới ta tuyên bố sinh tử đấu chính thức bắt đầu. Người chủ trì cao giọng quát chói tai, dường như tham gia sinh tử đấu là hắn bản thân. Giết hắn, giết hắn. Đám người cũng đi theo gào to lên. Không ở lão tử trước mặt phách lối, ta để ngươi liền tử linh đều làm không được. Kim Bảo Nam tử trong nháy mắt như thoát ly dây tiễn. Hướng về Tiêu Phàm gào thét mà tới. Cuồn cuộn hồn lực như là sóng biển gào thét. Tiêu Phàm híp hai mắt, đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tóc dài theo gió phiêu lãng. Tiểu tử này không phải là dọa sợ đi, thậm chí ngay cả không động chút nào. Vậy cũng chưa chắc, cao thủ đều là hậu phát chế nhân, có lẽ hắn thực rất cường đại. Còn cao thủ, tại sinh tử đấu bên trong, lấy yếu giết mạnh hơn đi. Cái này ra hỏa một bộ tự cho là đúng bộ dáng. Qua một lúc đoán chừng làm sao chết đều không biết. Đám người phần lớn không thế nào xem trọng Tiêu Phàm thực lực. Kim Bảo kích động trong lòng lên. Đạp chân xuống. Như là liệp ưng giống như nhảy lên thật cao. Một chuôi kim sắc đại đao chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay. Vô tận đao khí nở rộ, ngưng tụ thành một đạo đao hà quét sạch mà xuống. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 305. May mắn còn sống sót phong lang. Trên chiến đài. Đao khí gào thét. Như là bành trướng đao hải. Đem Tiêu Phàm vây chật như nêm cối. Kim Bảo động tác thập phần chói lọi. Mắt thấy đao kia khí hải sắp bao phủ Tiêu Phàm thời khắc. Tiêu Phàm động. Hắn tựa như hư không tiêu thất. Đám người bỗng nhiên đứng dậy, Tiêu Phàm vừa mới còn tại chỗ, làm sao đột nhiên biến mất đâu. Có người kinh hô mà ra. Không ít người càng là hít vào ngụm khí lạnh. Chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở Kim Bảo Nam tử bên cạnh. chậm ung dung giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng vạch một. Ngay sau đó, Tiêu Phàm như là nhẹ yến, chậm rãi rơi tại trên mặt đất, tựa như làm một kiện hơi không đáng nói đến sự tình. Chỉ là động tác, ta cho ngươi 100 điểm. Nhìn không trung đảo thân ảnh liếc mắt, Tiêu Phàm khàn khàn thanh âm vang lên. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về sinh tử chiến đài cửa ra đi đến. Cái này ra hỏa vậy mà lâm trận bỏ chạy. Đám người một mặt nhìn hầm hầm chơ chén nhìn xem Tiêu Phàm. Một tiếng nổ vang, kim bào hung hăng đập xuống mặt đất, vô số đao khí biến mất, chỉ có một bãi máu tươi tại đài đấu trên tràn ngập. Đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Làm tìm kiếm Tiêu Phàm lúc, lại là phát hiện Tiêu Phàm đã trải qua không thấy tăm hơi. Khó trách hắn sẽ rời đi, nguyên lai là hắn đã trải qua thắng. Thật nhanh tốc độ, còn thực sự là như là giống như ố linh thần không biết dường không hay. Giờ phút này, phần lớn người đã trải qua không dám khinh thường Tiêu Phàm. Như thế dễ như trở bàn tay giết chết một chiến vương, tuyệt không phải hạng người bình thường. Chúc mừng U Linh tiên sinh. Tiểu Linh nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, kích động nghênh đi lên. Tiêu Phàm thực lực để cho nàng đều một trận kinh hãi. Nhìn không ít sinh tử đấu, Tiêu Phàm tại những cái này đấu sĩ bên trong xem như tương đối cường đại. Có thể hay không lại thêm trận? Tiêu Phàm ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhìn về phía Tiểu Linh hỏi. Hôm nay quá muộn, gió thiên tài có thể. Tiểu Linh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn trước kia cũng cho rằng Tiêu Phàm không gì hơn cái này. Nhưng là giờ phút này, nàng cải biến mà đến đối Tiêu Phàm cách nhìn. Có thể mưu sát chiến vương, Tiêu Phàm quả thật có cái này cuồng vọng vốn liếng. Ngày mai thay ta an bài 5 trận. Tiêu Phàm có thể không muốn tiếp xuống tới thời gian 1 năm đều tốn tại sinh tử đấu trường. Hơn nữa, bản thân áp lực càng lớn, động lực cũng mới càng lớn. Dù sao, tại sinh tử chiến đài trên thế nhưng là cược mệnh. Thua người, chỉ có một con đường chết. Muốn sống sót, nhất định phải thắng. Mà một người chỉ có tại sống chết trước mắt mới có thể kích phát chân chính tiềm lực. Tiểu Linh còn coi là bản thân nghe lầm. Tiêu Phàm gật gật đầu. Tốt, ta đây liền đi liên hệ trưởng lão, ngài tại bập này ta một. Đi tới một gian cửa phòng nghỉ ngơi, Tiểu Linh vội vội vàng vàng chạy đi. Rất nhanh, Tiểu Linh liền đi tới một gian nhã cửa phòng. Trong phòng bố trí thập phần đơn sơ. Chỉ trưng bày một tủ sách. Một nho bào nam tử trung niên đang tại phê duyệt lấy cái gì. Đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Nho bào nam tử trung niên cũng không quay đầu lại hỏi. Tam trưởng lão, có một người khách nhân, nghĩ ngày mai an bài 5 trận chiến đấu. Tiểu Linh khiếp đảm mở miệng nói. Nho bào nam tử trung niên lúc này mới nâng lên đầu, nhíu mày nói. Một ngày an bài 5 trận là một mới tới khách nhân, danh hiệu U Linh, vừa mới ký kết 100 trận sinh tử hiệp nghị, hơn nữa đã trải qua thắng 1 trận. Tiểu Linh gật gật đầu, có ý tứ, đem hình ảnh điều tới nhìn xem. Tam trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Tiểu Linh vội vàng chạy đi. Rất nhanh liền lấy ra một thủy tinh cầu một dạng đồ vật cung kính đưa cho tam trưởng lão. Đây là một loại riêng biệt hồn binh. Tên là ký ức thủy tinh. Có thể ghi lại một chút chiến đấu hình ảnh. Sinh tử đấu trường sẽ căn cứ đấu sĩ chiến đấu hình ảnh. Đến ước định đấu sĩ thực lực. Coi đây là căn cứ an bài đối thủ. Tam trưởng lão tiếp nhận ký ức thủy tinh. Đưa vào từng tia hồn lực. Sau một khắc, từng đạo quang mang tại hư không nở rộ mà ra, chói lọi vô cùng. Cái kia quang mang chậm rãi ngưng tụ, hiện ra từng bức họa, chính là Tiêu Phàm cùng kim bào không cảnh chiến đấu. Sau một lát, Tam trưởng lão hai mắt khẽ híp một nói. Tốc độ rất không tệ. Ngươi nói cho hắn biết. Ngày mai an bài cho hắn 5 trận chiến đấu. Bất quá thời gian định ở chính giữa buổi trưa. Là tam trưởng lão ta đây liền đi thông chi hắn. Tiểu Linh cung kính gật gật đầu, lui ra khỏi phòng bên trong. Tam trưởng lão nhíu chặt lông mày, ngưng tiếng nói. Cái này U Linh gấp gáp như vậy. Đoán chừng lại là vì chuyện này. Đáng tiếc. Chương này nhập trường khoán có thể không phải dễ dàng như vậy được a. Một phương khác. Tiêu Phàm được Tiểu Linh thông chi. Liền tại Tiểu Linh an bài xuống. Từ một đầu ẩn nấp thông đạo rời đi sinh tử đấu trường. Chân trời đã trải qua chậm rãi tối xuống. Bất quá Ly Hỏa Đế Đô lại là phi thường náo nhiệt. Khắp nơi răng đèn kết hoa. Cực kỳ phồn hoa. Tiêu Phàm đi đến một đầu bí ẩn trong hẻm nhỏ. Thấy khắp nơi không người. Thay đổi một thân trang phục. Liền hướng lấy trên đường cách đi đến. Vừa đi ra mấy bước. Tiêu Phàm đột nhiên lông mày nhíu lại. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa xó xỉnh bên trong. Một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Nhìn kỹ. Tại chỗ bừa bộn trong đống xác. Co quắp tại một đảo gầy yếu thân ảnh. Một đôi băng lãnh con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Gặp Tiêu Phàm dừng lại bước chân. Cái kia gầy yếu thân ảnh vội vàng gian nan bò người lên. Quay người hướng về ngõ nhỏ một phương khác đi đến. Mỗi đi một bước. Mặt đất đều sẽ lưu kế tiếp màu đỏ tươi dấu chân. Hiển nhiên. Người này bản thân bị trọng thương. Trên người còn tại không khô lấy máu tươi. Góc kia rơi bên trong. Càng là hình thành một vũng máu hoa. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh hãi. Nếu là biến thành người khác. Đoán chừng sớm đã chảy hết máu mà chết. Không có đại nghị lực tuyệt đối không có khả năng kiên trì đến hiện tại. Đột nhiên. Tiêu Phàm con ngươi rơi vào gầy yếu thân ảnh trên chân phải. Chân phải khập khiễng. Nhưng lại lộ ra một cỗ bảo tạc tính chất lực lượng. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh, do dự một, vẫn là dò xét tính mở miệng kêu lên. Cái kia gầy yếu thân ảnh có chút dừng lại. Bước chân bỗng tăng tốc. Chỉ là vừa đi ra hai bước, liền mới ngã xuống đất. Thực sự là phong lang. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Trước đó trận kia chiến đấu hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Phong lang tất thua không thể nghi ngờ. Mà thua hậu quả chỉ có một chữ. Nhưng mà hiện tại. Phong lang vẫn còn sống sót. Tiêu Phàm tin tưởng. Cái này tuyệt đối không phải sinh tử đấu trường đang làm trò vượt. Mà là phong lang dựa vào năng lực chính mình sống đến. Chính là bởi vì điểm này. Tiêu Phàm đối phong lang cái nhìn xảy ra lần nữa biến hóa. Người này không nên chết ở chỗ này. Mà nên chết ở trên chiến trường. Nghĩ vậy. Tiêu Phàm làm một quyết định. Chậm rãi đi đi lên. Bất quá. Hắn vẫn là đề phòng phong lang. Người này thế nhưng là nhân vật nguy hiểm. Đối với hắn mà nói. Giết một người là rất nhẹ nhàng sự tình. Thực đắc hôn mê. Tiêu Phàm dùng hồn lực dò xét một, thả lỏng một hơi. Chẳng qua là khi hắn vừa mới chuẩn bị cúi xuống thân thể thời điểm. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bao vây lấy toàn thân hắn. Ngã trong vũng máu phong lang đột nhiên bạo khởi. Tuyệt thế lăng lệ móng vuốt xé mở hư không, hướng về Tiêu Phàm trên cổ gào thét mà đến. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Tiêu Phàm thi triển phiếu miêu thần tung bộ để tam trọng thần tung. Trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hiểm mà hiểm chi tránh thoát phong lang một kích. Nhưng là tại hắn trên cổ vẫn như cũ xuất hiện từng đạo nhàn nhạt vết máu, máu tươi thẩm thấu mà ra. Hảo cảnh giác năng lực đây mới là thiên sinh sát thủ. Tiêu Phàm trong lòng thất kinh. Nếu như phong lang không chịu tổn thương. Vừa mới cái kia một kích. hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhìn cả người run rẩy Huyết Lang, Tiêu Phàm trên người lặng yên tách ra cường đại chiến ý. Một cỗ khí thế cường đại lao thẳng tới Phong Lang đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 306. Bao chính đức không may. Tiêu Phàm hồn lực vừa mới chạm đến Phong Lang trong nháy mắt. Phong Lang lần nữa ngược lại tại vũng máu bên trong. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì âm thanh. Nếu như không phải lồng ngực kia còn hơi hơi phập phồng, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ coi là Phong Lang đã chết. Gặp được ta có lẽ liền là ngươi không đáng chết. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, nâng lên Phong Lang đạp chân xuống, đột nhiên biến mất tại bóng đêm bên trong. Tiêu Phàm chân trước vừa đi. Vài cái hô hấp về sau. Trong hẻm nhỏ xuất hiện lần nữa một đạo bóng người. Đó là một người cụt một tay. Người cụt một tay nhìn xem trên mặt đất một vũng máu nước đọng. Trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng cũng quay người rời đi. Vân Lai khách sạn cách đó không xa một tòa trong tiểu lâu. Một nam tử trung niên ngồi ở tới gần đường đi địa phương. Con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên Vân Lai khách sạn vị trí. Nam tử không phải người khác. Chính là Bao Chính Đức. Đêm qua nhìn thấy Tiêu Phàm diệt đường ra người về sau. Hắn lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhưng mà. Hắn vẫn như cố nuốt không trôi trong lòng khẩu khí. Cố ý chuẩn bị một chút đồ vật. Xế chiều hôm nay liền đi tới nơi này ôm cây đợi thỏ. Chờ lấy Tiêu Phàm rời đi Vân Lai khách sạn. Nhưng mà chờ đợi nửa ngày. Hắn cũng chưa thấy đến Tiêu Phàm rời đi, trong lòng có chút không kiên nhẫn. Chẳng lẽ tiểu tử kia thực một mực ở tại Vân Lai khách sạn hay sao? Bao Chính Đức trong lòng giận mắng, sắc mặt âm trầm vô cùng, tay phải không ngừng tại trên người vuốt ve cái gì. Thực mẹ hắn quái sự. Làm sao hôm qua đến hôm nay? Trên người đều như thế ngứa đây. Tối hôm qua còn làm một cơn ác mộng. Chẳng lẽ thực sự là báo ứng? Bao Chính Đức cam quyết toàn thân ngứa, hơn nữa càng cào càng ngứa, hết mấy chỗ địa phương đã trải qua máu thịt be bét. Lão tử cũng không tin ngươi thực không rời đi Vân Lai khách sạn. Bao Chính Đức khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Đã ngươi không rời đi, lão tử đêm nay liền đi tìm ngươi. Vô luận như thế nào đều không thể để cho ngươi sống qua đêm nay. Nâng chung trà lên, bỗng nhiên quen một miệng trà, Bao Chính Đức biến mất ở trong màn đêm. Cũng ngay tại Bao Chính Đức rời đi không lâu sau đó. Một đạo thân ảnh từ không trung lướt qua. Nếu như không được nhìn kỹ, căn bản không có khả năng phát hiện. Thân ảnh một đầu cắm nhập Vân Lai khách sạn bên trong. Tiêu Phàm tiểu viện cửa phòng đẩy ra, một đạo lợi mang từ hư không kích xạ mà tới, đạo hắc ảnh kia vội vàng kêu lên. Tiểu Kim, là ta. Người tới chính là Tiêu Phàm. Tại hắn trên lưng, còn khiêng một đạo máu me đầm địa thân thể. Trừ Phong Lang còn có thể là ai? Tiểu Kim thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm đơn giản bàn giao Tiểu Kim một câu, liền đem Phong Lang đặt lên giường. Dùng sức xé mở hắn quần áo. Lập tức lộ ra mấy đạo dữ tợn vết kiếm. Trong đó một kiếm. Từ vai trái chém xéo mà xuống. Nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà. Cái này cũng không phải là kinh khủng nhất. Nhất vết thương kinh khủng là ở khoảng cách Phong Lang vị trí trái tim. Hoàn toàn xuyên thấu lồng ngực. Chỉ kém không đến một cơ mơ. Liền trực tiếp xé sách trái tim, cái này một kiếm còn thực sự là hung hiểm. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, lấy tay tại Phong Lang trên người điểm mấy lần, phong bế hắn chủ yếu huyệt vị. Loại thủ pháp này, cũng chỉ có Tiêu Phàm bản thân biết rõ. Chiến hồn đại lục người mặc dù sùng thượng vũ lực, nhưng là đối huyệt vị cùng thân thể cấu tạo nghiên cứu, lại là cực kỳ lạc hậu. Tiêu Phàm lấy ra từng cây kim châm, dùng hồn lực trừ độc về sau, liền bắt đầu công việc lu bù lên. hắn đầu tiên muốn làm chính là muốn kích hoạt phong lang sinh cơ. Bằng không làm lại nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. May mắn là Tiêu Phàm trong tay linh dược không ít, tùy ý tìm kiếm mấy loại bổ sung huyết khí linh dược, dùng hồn lực luyện hóa đưa vào phong lang trong miệng. Nếu như đem những linh dược này luyện chế thành đan dược, đó là đương nhiên là tốt nhất. Chỉ là hiện tại thời gian không còn kịp nữa. Truy để đọc sơ u y e nơ. Tại thôn phệ hai gốc lục phẩm long huyết chi về sau, phong lang sinh cơ rốt cuộc ổn định lại. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc buông lỏng một hơi. Chí ít cho đến bây giờ, phong lang muốn chết cũng khó khăn. Chỉ là còn có một vấn đề lại làm khó hắn, chính là tu bổ phong lang đan điền cùng kinh mạch. Nếu như mượn nhờ đá màu trắng lực lượng, Tiêu Phàm có thể tùy tiện để cho khôi phục. Nhưng là Tiêu Phàm không được dám làm như vậy. Phong lang thực lực bày ở vậy, nếu để cho hắn khôi phục hoàn toàn, phong lang là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đây không phải lấy oán trả ơn, mà là một loại đến từ nội tâm bản năng. Bởi vì một khi có người biết rõ hắn phong lang còn sống, sinh tử đấu trường người là không thể nào vòng qua hắn. Trước thay hắn vững chắc thương thế lại nói. Về phần kinh mạch và đan điền, chậm rãi lại đến. Chí ít ta cũng đến có sức tự vệ mới được. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Không phải hắn đồng tình tâm tràn lan đi cứu một có thể uy hiếp sinh mệnh mình người xa lạ, mà là Tiêu Phàm trong lòng có tiếc tài chi tâm. Đây là nam nhân ở giữa một loại cùng chung chí hướng. Tiêu Phàm không muốn phong lang chết ở trên đường cái. Chính là đơn giản như vậy. Cái này quá trình dài đằng đẵng, rất nhanh liền đến đêm khuya. Tiêu Phàm cái trán chảy ra khỏa khỏa ấm ánh trong suốt mồ hôi. Sắc mặt dùng chút trắng bệch. Hắn tâm thần cùng hồn lực hao tổn cực lớn, còn thực sự là tự tìm cái chết. Tiêu Phàm đột nhiên sắc mặt hung ác, cho Tiểu Kim một ánh mắt. Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, u lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cửa ra vào. Mấy tức về sau, một ống trúc từ khe cửa đưa vào, một cỗ nhàn nhạt sương mù từ trong ống trúc lan tràn ra. Tiểu Kim một tiếng gầm nhẹ, móng vuốt dùng sức vỗ một, ống trúc lập tức gào thét mà ra. Bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm tiếng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiểu Kim trong nháy mắt mở cửa phòng, như là một đạo như thiểm điện bay ra. Trong sân, một đạo thân ảnh từ mặt đất bỗng nhiên đứng dậy. Cây kia ốm trúc xuyên phá hắn khuôn mặt, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Mặt lộ vẻ hung ác nhìn xem Tiểu Kim. Trừ Bao Chính Đức còn có thể là ai có thể làm ra như thế âm hiểm thời điểm. Xúc sinh lông lá, ngươi tự tìm cái chết. Bao Chính Đức nhìn thấy Tiểu Kim xuất hiện ở trước người hắn, lập tức giận tím mặt. Trong lúc nói chuyện, trong miệng máu tươi bay vụt. Nguyên bản hắn tưởng rằng Tiêu Phàm đang đánh lén hắn, không nghĩ tới là một đầu sư tử con. Bao Chính Đức chỗ nào nuốt xuống cái này khẩu khí. Thân hình lói lên, tùy ý một trường hướng về Tiểu Kim húc đầu phủ xuống. Tiểu Kim ánh mắt lộ ra một tia đăm chiêu, thật sự cho rằng lão hổ không phát uy, coi ta là con mèo bệnh sao. Tiểu Kim thân ảnh lói lên, trực tiếp tránh thoát Bao Chính Đức công kích. Móng vuốt sắc bén như tuyệt thế cuồng đao, từ Bao Chính Đức bả vai gắng sức chém xuống. Phúc một tiếng, Bao Chính Đức cánh tay bị lợi chảo chém xuống, sau đó bị Tiểu Kim lợi chảo xé thành vỡ nát. Ngay sau đó, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng truyền khắp cả tòa Vân Lai khách sạn. Một chút tu sĩ bị bừng tỉnh, nhao nhao hướng về Tiêu Phàm vị trí tiểu viện chạy tới. Bao Chính Đức kinh hãi nhìn xem Tiểu Kim. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cái này sư tử con vậy mà cường đại như vậy. Cái này thực lực tuyệt đối là lục giai đỉnh phong a. Nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên thật cao. Bá đạo móng vuốt trực tiếp đem Bao Chính Đức đè xuống đất không thể động đậy. Tiểu Kim lời chào lần nữa đảo qua, chặt đứt Bao Chính Đức một tay khác cánh tay. Đau nhức hắn tê tâm liệt phế. Chuyện gì xảy ra? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Trong tiểu viện đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh, chính là Y Vân kịp thời chạy tới. Khi hắn nhìn xem Tiểu Kim lợi trảo phía dưới mục tiêu hư hao hoàn toàn Bao Chính Đức lúc, khóe miệng giật một, trong lòng thầm mắng không thôi. Con mẹ nó, ngươi đây không phải muốn chết sao? Gây ai không tốt, đi gây đầu này lục giai đỉnh phong sư tử. Y Tam gia, cái này Vân Lai khách sạn làm sao như thế không an toàn a? Uể oải thanh âm từ trong phòng truyền đến. Y Vân trong lòng ngưng tụ. Nếu như là bình thường, hắn đã sớm nổi giận. Đây không phải cố ý làm khó hắn à? Nếu để cho người khác biết rõ Vân Lai khách sạn không an toàn, về sau ai còn dám ở chỗ này? Bất quá nghe được Tiêu Phàm thanh âm, hắn biết rõ đây là Tiêu Phàm cố ý bỏ qua một bên hắn quan hệ. Về sau gặp được Đường Nhiêu cũng sẽ không để Y Vân khó làm. Y Vân đắng chát cười một tiếng, nhìn xem trên mặt đất Bao Chính Đức nghiêm nghị nói: Tiêu huynh đệ, ngươi yên tâm, việc này ta sẽ cho ngươi một công đạo. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 307. Y Vân vừa dứt lời, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng Bao Chính Đức đi, thần sắc vô cùng băng lãnh. Ngươi Bao Chính Đức với ai đối đầu không tốt? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn chọc Tiêu Phàm đây? Cái này sư tử con nhìn qua mặc dù phổ thông, thế nhưng là ngay cả ta Y Vân đều muốn kiêng kỵ a. Lại còn là ngươi có thể ngấp nghé. Huống chi Hướng Vinh nơi nào còn chờ lấy Tiêu Phàm cứu mạng đây? Nếu như giết Tiêu Phàm, ngươi Bao Chính Đức cũng tất nhiên sẽ chết ở Hướng Vinh trong tay. Y Tam gia, tha mạng, tha mạng. Bao Chính Đức một mặt kinh khủng, không ngừng dùng hai tay trèo chống mặt đất rút lui. Đáng tiếc không hai tay trèo chống, căn bản bò không nhanh. Tha cho ngươi, ai tha ta Vân Lai khách sạn? Muốn trách thì trách ngươi đem ta lời nói xem như gió bên tai. Y Vân lạnh lùng cười một tiếng, một đạo kiếm chỉ bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng Bao Chính Đức cổ họng. Bình thường xem ở Bao Chính Đức là lục phẩm đỉnh giai luyện dược sư phân thượng, Y Vân trả lại cho hắn mặt mũi. Nhưng mà Bao Chính Đức cả một đời cũng đã đến cùng, như thế nào có thể cùng một thiên tài thiếu niên so sánh? Chỉ dùng đầu ngón chân ngấm lại, Y Vân liền biết rõ việc này phải làm gì. Đa tạ Y Tam gia chủ trì công đạo, ở tại Vân Lai khách sạn ta yên tâm. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Cũng không phải là Tiêu Phàm không nguyện ý xuất đầu lộ diện, thật sự là hắn giờ phút này sắc mặt quá mức trắng bạch. Y Vân trong lòng co lại. Cái này Tiêu Phàm tuổi trẻ, tâm tư thật không đơn giản. Cái này có qua có lại, những khách nhân kia tuyệt đối xem trọng hắn Y Vân mấy phần. Về sau ai dám tại Vân Lai khách sạn làm loạn, chỉ có một con đường chết. Y Tam gia uy vũ. Vây xem một chút tu sĩ không khỏi đập lên mông ngựa, trong lòng cũng bội phục Y Vân quyết đoán. Các vị, đạo trích quấy dày, là y mố quản lý bất thiện. Hôm nay dừng chân toàn miễn. Từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không lại phát sinh việc này. Y Vân gật gật đầu, hướng về chung quanh đám người ôm quyền nói: Đa tạ Y Tam gia. Đám người vội vàng ôm quyền. Cái này mấy ngàn hồn thạch đối với bọn hắn mà nói, có lẽ không tính là gì. Nhưng là Y Vân cái này cam đoan, lại là nhường bọn hắn sau khi ổn định tâm thần. Y Vân thật sâu nhìn Tiêu Phàm gian phòng liếc mắt, cuối cùng vẫn không có đi vào, quay người rời đi nơi đây. Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, xếp bằng ở tại chỗ khôi phục thể lực. Đối với Bao Chính Đức chết, Tiêu Phàm căn bản không có để ở trong lòng, càng là không có bất kỳ cái gì đồng tình cùng thương hại. Đối với muốn giết chính mình người, Tiêu Phàm đều là giết chết cho thống khoái. Cái thế giới này muốn sống sót liền phải không ngừng giết chóc, không phải là bị người giết, chính là muốn giết người. Một đêm rất nhanh liền đi qua. Làm luồng thứ nhất ánh sáng đông nhìn về phía đại địa thời điểm, Tiêu Phàm đứng dậy, cả người nhìn qua tinh thần run số. Tiêu Phàm cười cười, quay người nhìn về phía chính nằm ở trên giường Phong Lang. Phong Lang lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hồi lâu mới nói: "Là ngươi cứu ta, ngươi cứ nói đi." Tiêu Phàm nhún nhún vai: "Yên tâm, ta cứu ngươi cũng không phải là muốn ngươi tới báo đáp, mà là ta muốn cứu ngươi." Đối với Tiêu Phàm mà nói, Phong Lang từ chối cho ý kiến. Một nhận ra bản thân thân phận người, tuyệt đối không thể có thể sống tại trên đời này. Bằng không không chỉ hắn muốn chết, một khác người cũng phải chết. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Phong Lang, ngoạn vị nói: "Đáng tiếc, ngươi không động được, mặc dù ta có thể chữa trị ngươi kinh mạch và đan điền, nhưng là ta không vui." Phong Lang toàn thân run lên, trong mắt sát ý bành trướng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Tiêu Phàm đã chết nhiều lần. Qua một lúc ta có chút sự tình muốn rời đi, ta khuyên ngươi tốt nhất liền ngốc ở chỗ này. Bằng không, không ngừng ngươi muốn chết, còn có một người cũng phải chết." Tiêu Phàm thản nhiên nói. Phong Lang con ngươi co rụt lại, gian nan từ giường đứng lên, lung la lung lay hướng về Tiêu Phàm đi tới. Khập khiễng, nhưng này khí thế lại là nhường Tiêu Phàm chấn động. Không hổ là cao thủ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, mặt ngoài lại là bình tĩnh vô cùng, căn bản không quan tâm Phong Lang khí thế. Phong Lang kinh mạch và đan điền bị thương, căn bản điều động không ra hồn lực, ở đâu là đối thủ mình. Tiêu Phàm cũng biết rõ Phong Lang vì sao sẽ kích động như thế. Chính là bởi vì vừa mới câu nói xúc động Phong Lang trên người sát cơ. "Đương nhiên, ta có một biện pháp cứu ngươi huynh đệ, không biết ngươi có dám hay không làm." Tiêu Phàm cười ha hả nhìn xem Phong Lang, hắn mười điểm thưởng thức Phong Lang trên người sự quyết tâm. Tiêu Phàm tiện tay hất lên, một cây truy thủ xuất hiện ở Phong Lang dưới chân, lóe ra hàn quang lạnh như băng. Phong Lang nhìn qua băng lãnh truy thủ, thật lâu thất thần, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Hồi lâu, hắn vẫn là cúi người, nắm lên truy thủ, chuẩn bị hướng về ngực đâm tới. Không sai, Tiêu Phàm nói tới phương pháp chính là nhường Phong Lang tự sát. Như vậy thì sẽ không bại lộ sinh tử đấu trường sự tình. À, đúng, ta ngược lại là quên, Thiên Tàn còn có một cuộc tranh tài cuối cùng, liền là ngươi chết, có vẻ như cũng cứu không được mạng hắn. Tiêu Phàm cho mình tới một ly trà, ốp còn không mang nổi mình ốp uống. Phong Lang phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận Tiêu Phàm mà nói. Thiên Tàn còn có cuối cùng một trận sinh tử đấu. Sinh tử đấu trường lại làm sao có thể nhường hắn thành công bách thắng. Thắng lợi trở về rời đi đâu. Cuối cùng một trận đối với Thiên Tàn mà nói tuyệt đối là một trận long tranh hổ đấu. Lời nói đã làm rõ, Phong Lang cũng chậm chậm tỉnh táo đến, nắm truy thủ tay run không ngừng lấy. Làm sao không muốn tự sát? Nói thật, nếu như ngươi tự sát, ta còn biết coi trọng ngươi một chút. Bất quá nói trở lại, tự sát cũng chỉ là một tên hèn nhát mới có thể làm sự tình. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói: "Ta nếu tự sát, Thiên Tàn sẽ sống sao?" Phong Lang hơi hơi nghẹn ngào thanh âm vang lên, ngữ khí lộ ra một cỗ băng lãnh. Ta làm sao biết rõ. Bất quá ta có thể khẳng định một điểm là. Ngươi mà chết. Thiên Tàn sống sót. Ngươi xem không đến. Chết. Cũng không người nhặt xác. Tiêu Phàm lắc đầu, trong lòng hơi hơi chấn kinh. Phong Lang không hổ là một trọng tình trọng nghĩa hán tử. Thiên Tàn chỉ kém một trận liền có thể bách thắng. Mà hắn, coi như thắng Thiên Tàn, cũng còn kém 8 trận. Có thể bách thắng cơ hội rất nhỏ. Cho nên, hắn nghĩa vô phản cố đem cơ hội này cho Thiên Tàn. Nếu như không phải Tiêu Phàm đối với tình người nắm chắc xa người phi thường có thể so sánh. Đoán chừng cũng nhìn không ra Thiên Tàn cùng Phong Lang ở giữa quan hệ. Phong Lang toàn thân lay động, một truy thủ trong tay rơi trên mặt đất. Cùng ta ngươi nói một chút cùng Thiên Tàn sự tình đi, ta cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Phàm hết sức trịnh trọng nói ra. Phong Lang lạnh lùng quét Tiêu Phàm liếc mắt, sau đó nằm ở trên giường, nhắm mắt lại. Không nói cũng không quan hệ. Ta tin tưởng một ngày nào đó ngươi sẽ nói cho ta biết. Tiêu Phàm tự nhủ, sau đó đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa. Tiểu Kim, ngươi lưu ở chỗ này. Hắn muốn đi, ngươi cũng đừng ngăn đón. Hôm nay ngươi đừng chờ ta trở lại. Ta còn có 5 trận sinh tử đấu. Đi tới cửa, Tiêu Phàm lại hướng về Tiểu Kim nói. Nghe được sinh tử đấu cái này 3 chữ. Phong Lang một lý ngư đả đính, từ trên giường đứng dậy, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói: "Ngươi một ngày muốn chiến 5 trận, chẳng lẽ không được sao?" Tiêu Phàm cười cười, một mặt phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn giống như không phải đi tiến hành sinh tử đấu, mà là đi du ngoạn. "Ngươi chẳng lẽ không biết phe làm chủ quy tắc sao?" Bọn hắn coi như kéo cũng sẽ đem ngươi kéo đổ. Phong Lang hít sâu khẩu khí nhìn xem Tiêu Phàm. Ta có thể cho rằng ngươi là ở quan tâm ta sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Hừ, ngươi tự tìm chết. Lại quái đến ai chết tử tế nhất tại sinh tử chiến đài trên. Phong Lang lạnh rên một tiếng, con ngươi băng lãnh vô tình. Ta thích, ha ha. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại rời phòng, tiến về sinh tử đấu trường đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezic Phong chương 308. Một quyền trấn toàn trường. Tiêu Phàm sau khi rời đi, Phong Lang thần sắc một trận phức tạp. Hắn đại khái có thể nhìn ra Tiêu Phàm tu vi chỉ là chiến vương trung kỳ mà thôi. Nhưng là Tiêu Phàm đạm nhiên, nhưng hắn thập phần không hiểu. Một ngày chiến 5 trận, đừng nói chiến vương trung kỳ, chính là chiến vương đỉnh phong cũng có khả năng bị kéo đổ. Dù sao cái này 5 trận chiến đấu đối thủ có thể không phải trước đó quyết định, mà là lâm thời an bài. Sinh tử đấu trường vì là tận lực đề cao chiến đấu có thể nhìn tính, sẽ an bài thực lực chênh lệch không nhiều đối thủ. Trừ phi Tiêu Phàm có vô số áp chủ bài. Mỗi một trận chiến đấu có thể biến đổi hoa dạng. Hơn nữa, đến cuối cùng, cũng không nhất định chỉ an bài cùng giai đối thủ. Rất có thể xuất hiện chiến vương hậu kỳ. Thậm chí chiến vương đỉnh phong cao thủ. Chẳng lẽ hắn thực tự tìm cái chết? Phong Lang thầm nghĩ đến, mỗi lần gặp được địch nhân, hắn liền sẽ trước tiên phân tích đối thủ thực lực. Cũng chính là bởi vì hắn sức quan sát, hắn có thể thắng liên tiếp 91 trận. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là hắn cái thứ nhất nhìn không thấu người. Tiêu Phàm rời đi Vân Lai khách sạn, cũng không trước tiên tiến về sinh tử đấu trường, mà là tại Ly Hỏa Đế Đô đi dạo lên. Đến đã vài ngày còn không có hảo hảo quen thuộc Ly Hỏa Đế Đô hoàn cảnh. Lúc đến giữa trưa, Tiêu Phàm lúc này mới hướng về sinh tử đấu trường đi đến. Tìm một bí ẩn địa phương. Thay đổi U Linh trang phục. Mới vừa tiến vào sinh tử đấu trường, kêu Tiểu Linh nữ thị giả liền chào đón, mang trên mặt cung kính tiếu dung. U Linh tiên sinh. Số 3 sinh tử chiến đấu đã trải qua chuẩn bị kỹ càng. Còn có nửa chén trà nhỏ thời gian bắt đầu trận đầu sinh tử đấu. Ngày dùng không cần chuẩn bị một cái. Mang ta trực tiếp đi qua a. Tiêu Phàm khoát tay một nói. Nửa chén trà nhỏ thời gian còn có thể chuẩn bị cái gì? Chẳng lẽ còn có thể khiến cho tu vi càng tiến một bước sao? Huống chi, hắn đè lên thời gian đến chính là không muốn đem thời gian lãng phí ở chỗ này. Vẫn là số 3 đấu trường. Xuyên thấu qua cửa sắt. Tiêu Phàm ngoài ý muốn phát hiện. Hôm nay người xem so hôm qua nhiều không ít. U Linh tiên sinh, mọi người biết rõ ngươi hôm nay muốn liên tục chiến 5 trận đều lục tục chạy đến quan sát ngươi chiến đấu. Tiểu Linh cười hì hì nói. Tới xem ta như thế nào chết sao? Tiêu Phàm cổ quái nói. Tiểu Linh nghe vậy, sắc mặt một trận xấu hổ, cúi đầu không biết nói cái gì. Tốt, chỉ đùa với ngươi. Tiêu Phàm khoát tay một nói. Không bao lâu, người chủ trì thanh âm vang lên lần nữa, lần này, giới thiệu. Lúc, nhiều một vài câu. Đem hôm qua chém giết Kim Bảo sự tình thêm vào. Đây không thể nghi ngờ là rất lớn doanh số bán hàng. Rất nhanh, người chủ trì liền báo ra U Linh hai chữ. Tiêu Phàm bình tĩnh hướng về sinh tử đấu trường đi đến. Tại Tiêu Phàm đối diện, đứng đấy một người mặc hắc sắc chiến giáp, mang theo hắc sắc mũ giáp nam tử khôi ngô. Cho dù quấn tại chiến giáp bên trong, cũng có thể cảm nhận được tràn ngập bảo tạc tính chất lực lượng cơ bắp. Cái này nam tử khôi ngô còn có một danh hiệu đại lực sĩ, danh tự ngược lại là cùng hắn hình thể rất xứng đôi. Tiểu tử, nghe nói ngươi hôm qua thắng một trận, có phải hay không thắng một cái yếu đuối tiểu tử a? Đại lực sĩ trung khí 10 phần thanh âm vang lên tràn ngập mùi thuốc súng. Tiêu Phàm không nói. Căn bản không có bắt chuyện ý tứ. Sinh tử chiến đài bên trên. Miệng lưới chi tranh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Gặp Tiêu Phàm không để ý tới hắn. Đại lực sĩ lập tức vô cùng phẫn nộ. Làm người chủ trì tuyên bố chiến đấu lúc bắt đầu. Đại lực sĩ nhảy lên thật cao. Cuồng bão hồn lực nở rộ mà ra. Không gian đều giống như run rẩy một. Mãnh liệt một quyền xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm thân thể như là nhẹ yến. Bay ngược mà ra. Bá đạo tất cả đều hung hăng nện ở sinh tử chiến đài bên trên. Cả tòa chiến đài tốt bao nhiêu dường như lay động một. Không hổ là đại lực sĩ, khí lực thật đúng là không phải bình thường lớn. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Đáng tiếc, chiến vương sơ kỳ thực lực, ngay cả ta quần áo đều không đụng tới. Tiểu tử, có gan đừng chạy, đón thêm ta một kích. Đại lực sĩ gầm thét. Thân thể bắn ra. Đột phá chiến vương cảnh. Cho dù tốc độ chậm nữa, cũng không phải chiến tông có thể so sánh. Quyền thế như gió. Đại lực sĩ tựa như mãnh hổ hạ sơn. Từng quyền hướng về Tiêu Phàm giận oanh mà ra. Hồn lực hóa thành to lớn quyền cương che khuất hư không. Tiêu Phàm không ngừng né tránh. Chính như hắn nói, đối phương liền hắn y phục đều không đụng tới. Chạy cái gì chạy, có loại một trận chiến sao? Hôm qua thực lực đi đâu? Chính là, Nai Nai chỉ biết rõ trốn tính là gì mặt hàng. Cứ như vậy thực lực còn dám liên tục chiến 5 trận, đây là khinh thường người trong thiên hạ sao? Còn thực sự là tự tìm cái chết. Đám người lập tức nổi giận. So với công phòng chiến, bọn hắn càng thêm nóng trung quyền quyền đến thịt. Trưởng trưởng thấy máu chiến đấu. Tiểu tử, ngươi cũng không gì hơn cái này. Hoàn toàn một tên hèn nhát. Đại lực sĩ cũng thừa cơ thiêu động Tiêu Phàm thần kinh. Ngươi nghĩ đánh nhau chính diện sao? Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng rủ dị độ cung. Ngược lại cũng không phải là hắn e ngại đại lực sĩ công kích, mà là tại cảm thụ được đại lực sĩ quyền thế. Bây giờ hắn kiếm thế, quyền thế cùng đao thế tất cả đều dừng lại ở đệ nhị trọng. Sinh tử đấu là một đột phá để tam trọng thế rất tốt cơ hội, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm dưới chân đạp một, như là rời dây cung như tiến một dạng, hướng về đại lực sĩ chảy ra mà ra. Quyền phong vù vù, như là lưu tinh bay vụt. Rốt cuộc nhìn không được sao? Đại lực sĩ giữ tợn cười một tiếng, sau đó giận dữ hét. Sinh tử chiến đài bên trên nhấc lên từng đợt hắc sắc gió lúc. Một cỗ băng lãnh hàn ý quét sạch mà ra. Hắc sắc gió lúc ngưng tụ thành một to lớn hắc sắc quyền cương, hướng về Tiêu Phàm đập tới. Tại đại lực sĩ đỉnh đầu càng là hiện lên một to lớn hắc sắc chùy, chính là lục phẩm chiến hồn huyền lôi chùy. Hắc sắc lôi điện xen lẫn, tràn ngập một cỗ lực lượng đáng sợ. Cho dù Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, một lục phẩm chiến hồn người sở hữu lại có thể phát huy ra lực lớn như vậy lượng, người này thiên phú cũng không thấp. Đáng tiếc gặp gỡ Tiêu Phàm kim cương thần quyền. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, cuồn cuộn hồn lực hướng về trên nắm tay mãnh liệt đi. Một kim sắc quyền cương ngưng tụ thành hình. Quyền cương không lớn, cùng hắc sắc quyền cương so sánh, như là tiểu vu gặp đại vu. Một quyền này chính là Tiêu Phàm cùng bản tử học lục phẩm chiến ký kim cương thần quyền. Tiêu Phàm sớm đã đem cái này lục phẩm chiến ký luyện đến đỉnh phong, chỉ là bình thường rất ít thi triển mà thôi. Đại lực sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái nắm đấm đột nhiên đụng đâm vào cùng một chỗ. Không gian rung động, thật giống như bị xé sách. Cuồng bão hồn lực quét sạch bốn phương tám hướng. Chiến đài bốn phía trong dòng sông nhỏ nước vẩy ra mà lên. Ai thắng ai thua? Đám người nín thở ngưng âm thanh, gắt gao nhìn chằm chằm chiến đài phía trên. Lúc này, chiến đài rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Chiến giáp rơi xuống thanh âm vang lên. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn xem trên chiến đài mới. Chỉ thấy đại lực sĩ đứng tại chỗ, ngực trước sau xuyên thấu. Đại lực sĩ không cam lòng phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Những trước đó châm chọc Tiêu Phàm người đóng chặt miệng. Một quyền này triệt để chấn nhiếp toàn trường. Ai cũng không ngờ tới, một an hiểu tốt đầu người, vậy mà lực lượng cũng đáng sợ như thế. Tiêu Phàm lắc đầu. Đại lực sĩ quyền thế tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ chỉ là đệ nhị trọng. Đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì áp lực. Lại càng không cần phải nói nhường hắn lính ngộ để tam trọng quyền thế. Hồi lâu, Tiêu Phàm chậm rãi giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay. Ba cái hô hấp về sau, lại duỗi ra một ngón tay, một biến thành hai cái. Đây là chuẩn bị liên tục chiến trận thứ hai sao? Một khắc cũng không nghỉ ngơi. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, có chút tê dại ra đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 309. Thanh danh sơ hiện. Nhìn thấy Tiêu Phàm duỗi ra hai cái ngón tay, rất nhiều người thầm mắng Tiêu Phàm cuồng vọng. Vậy mà một khắc không ngừng, liền muốn chiến trận thứ hai. Đây không phải muốn chết sao? Bất quá số ít người có thể nhìn ra trận đầu Tiêu Phàm liền lớn không kịp thở một ngụm. Điều này đại biểu cái gì? Vừa mới một trận chiến đối với hắn mà nói quá đơn giản bất quá. Quả nhiên không hổ là U Linh. Thậm chí ngay cả chiến đấu liên tục trận thứ hai, phía dưới cho mời cái thứ hai đấu sĩ nổ đao ra sân. Người chủ trì hơi hơi kinh ngạc Tiêu Phàm thực lực, bất quá vẫn là lập tức tuyên bố trận thứ hai sinh tử đấu. Đám người nhìn lại, chỉ thấy một nam tử khôi ngô khiêng một chuôi to lớn huyết đao đi tới. Đầu hắn mang mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một ánh mắt. Quanh thân tách ra một cỗ bá đạo khí thế, cuồng phong thổi loạn, giống như từng đạo sắc bén đao cương. để cho người ta không dám nhìn thẳng. Người chủ trì không chần chờ chút nào, lập tức tuyên bố trận thứ hai chiến đấu bắt đầu. Nổ đao chậm rãi nâng lên trong tay huyết đao, chỉ Tiêu Phàm nói: "Tiểu tử, còn không phải bình thường cuồng vọng. Ta nổ đao cho tới bây giờ không cho người ăn thiệt thòi. Ngươi trước ra tay đi. Làm sao mỗi người đều như thế tự cho là đúng đâu?" Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, lấy tay ở giữa, một chuôi phổ thông lại phổ thông không quá lớn đao xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, Tiêu Phàm giống như một trận gió tại chỗ biến mất, đám người căn bản bắt không đến Tiêu Phàm thân ảnh. Nổ đao biến sắc, muốn phản kháng. Nhưng mà một cố ý lạnh từ hắn trên cổ vòng qua. Trong tay huyết đao rơi ở trên mặt đất. Hai tay bưng bít lấy cổ. Một cột máu phóng lên tận trời. Đám người kinh hãi nhìn xem chiến đài phía trên, không khỏi xoa xoa con mắt. Hoàn toàn vượt qua mắt người thường bắt, giơ tay chém xuống trong nháy mắt muốn một chiến vương tính mệnh. Mà tại thời khắc này, Tiêu Phàm dùng sức hất lên. Ầm một tiếng, trường đao cắm ở trên chiến đài. Sau đó hắn lại duỗi ra ba cái ngón tay. Đám người lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại không bất luận cái gì khinh thị. Người chủ trì trong lòng khẽ run lên. Hắn chủ trì nhiều như vậy sinh tử đấu, còn chưa bao giờ thấy qua như là Tiêu Phàm như vậy. Một quyển một, một đao một. Cái kia tiếp đến lại sẽ như thế nào đâu? Không biết người chủ trì đang suy nghĩ vấn đề này, ngay cả đám người cũng hết sức tò mò tiếp đến chiến đấu. Bọn hắn rất ra thích có quan thưởng tính chiến đấu. Nhưng lại như là Tiêu Phàm loại này lấy lôi đình chi thế chiến đấu càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh liền bắt đầu trận thứ ba. Trận thứ ba ra sân là một kiếm tu. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn như cũ chỉ thi triển một chiêu. Hơn nữa còn là sử dụng kiếm chạm đối phương. Ngay sau đó trận thứ tư, trận thứ năm, vẫn như cũ không hề nghi ngờ. Tiêu Phàm lấy lôi đình chi thế kết thúc chiến đấu. Toàn trường câm như hến, cái này năm trận đấu, so cái khác sinh tử chiến đài một trận tranh tài kết thúc nhanh hơn. Làm bọn hắn lấy lại tinh thần lúc Tiêu Phàm đã trải qua rời đi sinh tử đứng đài. U Linh tên hôm nay chắc chắn vang vọng ngoại thành, đoán chừng lại là kế tiếp thiên tàn a. Vậy cũng chưa chắc. Hôm nay thắng 5 trận, cộng lại cũng liền 6 thắng mà thôi. Làm sao có thể cùng thiên tàn so sánh? Thiên tàn thế nhưng là chỉ kém một trận liền có thể bách thắng. Hơn nữa vẹn vẹn hoa không đến thời gian 2 năm. Hãy chờ xem. Hôm nay khẳng định còn có U Linh chiến đấu. Từ nay về sau, chỉ cần U Linh ở đây trên một ngày, hắn chiến đấu ta liền sẽ không bỏ qua. Đám người nghị luận ầm ĩ, cảm giác thập phần không được tận hứng. Rất nhiều người thậm chí lời thề son sắt, đã trở thành U Linh đáng tin fan hâm mộ. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Hắn lại hẹn trước 5 trận chiến đấu, liền rời đi sinh tử đấu trường. Một gian nhã thất đây, tam trưởng lão làm bún trên trưng bày một ký ức thủy tinh. Trong hư không hiện lên từng bức họa, chính là Tiêu Phàm 5 trận chiến đấu đi qua. Hắn đã trải qua chiếu lại nhiều lần, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, lắp bắp nói: "Thú vị, còn thật thú vị. Trận đầu dụng quyền, trận thứ hai dùng đao, trận thứ ba sử dụng kiếm, trận thứ tư cùng trận thứ năm lại là dùng quyền. Xem ra hắn cũng không coi này là làm sinh tử chiến trận, mà là xem như tôi luyện địa phương. Ta ngược lại là nghĩ nhìn xem ngươi cực hạn ở đâu." Tam trưởng lão hít sâu khẩu khí, đem ký ức thủy tinh thu nhập ngăn kéo bên trong. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, chỉ thấy đứng ở cửa một người hầu cung kính một xá nói: "Tam trưởng lão, chàng chủ cho mời." Tam trưởng lão gật gật đầu, đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Rất nhanh hắn liền đi tới sinh tử đấu trường phòng nghị sự. Trong đại sảnh ngồi ba người. Hai nam một nữ. Tựa như sớm đã chờ đợi lâu ngày. Không có ý tứ nhường mọi người đợi lâu. Tam trưởng lão đi đến bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống. Ba người gật gật đầu cũng không nói gì thêm. Ngược lại ngồi nghiêm chỉnh tựa như đang đợi cái gì. Sau nửa ngày. Cửa ra vào xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn một bộ áo tím. Mày kiếm mắt sáng. Khí khái anh hùng hừng hực. Hai con ngươi sáng như sao trời. Chiếu sáng rạng rỡ. Một đầu nồng đậm huyết phát choàng tại sau vai. Tư thế hiên ngang. Vô hình bên trong lộ ra một cỗ tuyệt thế cường giả khí tức. Không dám để cho người nhìn thẳng. Nhìn thấy thanh niên áo tím đến trong phòng nghị sự bốn đại trưởng lão thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Gặp qua chàng chủ đại nhân. Bốn người đứng dậy cung kính một xá. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ. Ly hỏa đế đô sinh tử đấu trường chàng chủ vậy mà như thế tuổi trẻ. Đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Bốn vị trưởng lão khách khí. Thanh niên áo tím khoát khoát tay đi đến chủ vị ngồi xuống, nói. Hôm nay mời bốn vị trưởng lão đến đây là thảo luận thiên tàn sự tình, không biết các vị có ý kiến gì không? Bốn vị trưởng lão sắc mặt cứng lại, ai cũng không có mở miệng. Có cái gì thì nói cái đó, không cần kiêng kỵ cái gì. Thanh niên áo tím nghiêng người ngồi tại trên ghế. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Khoảng cách thanh niên áo tím gần nhất một áo xám lão giả hít sâu khẩu khí, mở miệng nói. Thiên tàn thực lực đoán chừng đã trải qua đến gần vô hạn tuyệt thế chiến vương, chiến hoàng cảnh dưới, cơ hồ không có đối thủ. Áo xám lão giả con ngươi thỉnh thoảng nhìn về phía thanh niên áo tím. Muốn xem ra hắn thái độ. Nhưng mà thanh niên áo tím sắc mặt thập phần bình tĩnh. Căn bản không có ngắt lời ý tứ. Như hôm nay tàn đã trải qua thắng 99 trận. Chỉ kém cuối cùng một trận. Liền có thể đạt tới bách thắng. Thu hoạch được một chương nhập trường khoán. Nhưng là vì vậy mà đến. Cũng sẽ nhường sinh tử đấu trường tổn thất một bút lợi ích to lớn. Bây giờ toàn bộ sinh tử đấu trường. Gần nhất tiếp thiên tàn. Cũng chỉ là 1/8-18 trận. Chưa chắc là thiên tàn đối thủ. Áo xám lão giả tiếp tục nói. Cái kia đại trưởng lão ý tứ đâu? Thanh niên áo tím cười tủm tỉm nói. Cự ly này sự kiện còn có 11 tháng. Chúng ta có thể kéo dài một chút. Nên sẽ có người có thể ngăn chặn thiên tàn. Đại trưởng lão ngưng tiếng nói. Đại trưởng lão. Sinh tử đấu trường tồn tại giá trị. Không chỉ là lấy lòng một ít người. Cũng không chỉ là vì kiếm tiền. Mà là rèn tạo ra người mạnh nhất. Thiên tàn thực lực đã trải qua chứng minh. Hắn có tư cách được một chương nhập trường khoán. Tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Đúng. Trang chủ. Ta hôm nay phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Số 3 sinh tử chiến đài. Xuất hiện một tên là U Linh người. Hôm nay liên tục thắng 5 trận. Hơn nữa thắng thập phần nhẹ nhõm. Người này thực lực có lẽ còn tại thiên tàn phía trên. Đại trưởng lão nói ra thỉnh thoảng khiêu khích nhìn tam trưởng lão liếc mắt. Tam trưởng lão thần sắc cứng lại. Hắn như thế nào không biết đại trưởng lão lời nói bên trong có chuyện. Liên tục nhẹ nhóm thắng 5 trận. Đây là hắn đang cố ý nhường. Đại trưởng lão ý là nhường U Linh cùng trời tàn một trận chiến sao. Có thể ngươi đừng quên U Linh tối đa chỉ là chiến vương trung kỳ mà thôi. Tam trưởng lão áp chế một cách cứng ép trong lòng phẫn nộ. Thần sắc cứng lại nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 310. Ta muốn ngươi làm huyên đệ của ta. Cũng khó trách tam trưởng lão như thế khó chịu. Nhưng một chiến vương trung kỳ. Đi cùng một phong vương cấp đừng chiến vương sinh tử đấu. đây không phải nhường người trong thiên hạ dễu cợt sao? Đại trưởng lão còn muốn nói cái gì? Tam trưởng lão lại cười tủm tỉm nói. Đại trưởng lão nói không sai. Thiên tàn thực lực rất mạnh. Hắn hẳn là thích hợp nhất trợ giúp chàng chủ nhân tuyển. Ta sinh tử đấu trường cũng không phải là thua không dậy nổi. Nghe được tam trưởng lão mà nói. Đại trưởng lão ngậm miệng không nói gì. Hắn không muốn thiên tàn thắng 100 trận. Cho nên tùy tiện mượn cớ. Cố ý kéo dài thời gian. Thật không nghĩ đến tam trưởng lão thấy gió châm lửa trong nháy mắt đem hắn lời nói cược trở về. Mặc dù hắn đối tên kia vì là người cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là thiên tàn cũng là hắn số 3 sinh tử chiến đài ra ngoài người. Một khi thiên tàn thu hoạch được tấm kia nhập trường khoán. Đối với hắn mà nói. Thế nhưng là chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, lấy U Linh hiện tại thực lực là không thể nào là thiên tàn đối thủ. Thanh niên áo tím không có quyết định. Lần nữa nhìn về phía mặt khác hai cái trưởng lão nói. Lão Hủ cảm thấy đại trưởng lão nói không sai. Tam trưởng lão nói cũng có đạo lý. Thiên tàn thực lực không cho phép hoài nghi. Bất quá cự ly này sự kiện còn có đầy đủ thời gian. Chúng ta có thể kéo dài một chút. Có lẽ có càng thích hợp trợ giúp chàng chủ người. Một cái khác áo bào xanh lão giả mở miệng nói. Lời này nhìn là hai cách đều không đắc tội. Nhưng cuối cùng lại là khuyên hướng đại trưởng lão. Bởi vì áo bào xanh lão giả cũng không muốn trận này nhập trường khoán rơi vào thiên tàn trong tay. Đại trưởng lão mỉm cười, nói. Nhị trưởng lão nói không sai. Bây giờ sinh tử đấu trường còn có không ít thắng liên tiếp hơn 80 trận. Cùng hơn 70 trận người. Bọn hắn có lẽ so thiên tàn càng thêm ưu tú. Thanh niên áo tím sắc mặt không hề bận tâm, ánh mắt rơi vào trung niên nữ tử trên người. Tứ trưởng lão, ý ngươi đâu? Tạm thời mà nói, đúng là thiên tàn thích hợp nhất. Bất quá, cái này thời gian một năm, rất có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Tựa như đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trong miệng U Linh. Ta xem qua người này chiến đấu 11 tháng bên trong. Hắn không có khả năng dậm chân tại chỗ. Nếu như đến thời điểm không có càng thêm ưu tú. Có thể cho thiên tàn tiến hành cuối cùng một trận giao đấu. Về phần hắn có thể hay không bách thắng. Liền nhìn hắn bản thân có hay không năng lực này. Trung niên nữ tử tứ trưởng lão mở miệng nói. Nói xong bốn người đều trầm mặc. Ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía thanh niên áo tím, liền không dám thở mạnh một. Hồi lâu, thanh niên áo tím đột nhiên đứng lên nói. Đã như vậy, vậy liền lại chờ một đoạn thời gian đi. Tạm thời đem thiên tàn liệt vào số một mầm móng. Nếu là không có bách thắng người, vậy liền tuyển hắn. Bốn người cung kính gật gật đầu, đưa mắt nhìn thanh niên áo tím rời đi. Tam trưởng lão. Xem ai có thể cười nói cuối cùng. Đại trưởng lão híp hai mắt. Đúng. Ta số một sinh tử chiến đài. Cũng ra một nhân vật. Tên là Dạ La. Bây giờ đã trải qua tháng 8 18 trận. Hừ, ngươi cái này sao có nắm chắc. Nhường hắn cùng với thiên tàn một trận chiến như thế nào. Tam trưởng lão không cam lòng yếu thế. Lạnh lùng cười nói. Đối với thiên tàn. Hắn nhưng là thập phần tự tin. Là hắn trong tay vương bài. Chỉ cần có thiên tàn tại một ngày. Chương này nhập trường khoán. 89 phần 10 sẽ rơi trong tay hắn. Đừng tưởng rằng có thể giết chết Phong Lang. Hắn liền vô địch thiên hạ. Chúng ta chờ xem. Đại trưởng lão hất lên áo bào. Cùng nhị trưởng lão rời đi phòng nghị sự. Cũng khó trách đại trưởng lão tức giận như thế. Phong Lang vốn là trong tay hắn thứ một chương vương bài. Nhưng mà cuối cùng thua ở thiên tàn trong tay. Cái này khiến hắn thập phần nén giận. Tam trưởng lão, ngươi nói U Linh thật hay không mạnh như vậy? Tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn xem tam trưởng lão nói. ngươi nên tin tưởng ta ánh mắt. Kẻ này trưởng thành không gian so thiên tàn còn lớn hơn. Rất có thể là kế tiếp Lãnh Tiếu nhận. Tam trưởng lão khẳng định nói. Tứ trưởng lão hít sâu khẩu khí, con ngươi khẽ run lên. Nếu như ta người phía dưới có thể một đạt tới Lãnh Tiếu nhận độ cao, chết cũng đủ tiếc. Tam trưởng lão thần sắc có chút mê mang. Dừng lại lúc này lại nói. U Linh cùng thiên tàn cũng có cái này thực lực. Bằng không, đại trưởng lão cũng sẽ không để thiên tàn cùng U Linh chiến đấu. Nói thật, ta rất muốn thiên tàn cùng U Linh hai người đều chiếm được một chương nhập trường khoán. Xem ra ngươi thực rất có nắm chắc. Bất quá, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đoán chừng sẽ không để cho ngươi đã được như nguyện. Coi như U Linh thắng liên tiếp 99 trận. Cuối cùng một trận, bọn hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhường bọn hắn hai người tự giết lẫn nhau. Ta biết rõ. Cuối cùng như thế nào? Chỉ có thể nhìn chàng chủ ý tứ. Huống chi, U Linh trong vòng một năm cũng chưa chắc có thể trưởng thành đến cái này cấp độ. Tam trưởng lão thở dài. Tiêu Phàm trở lại Vân Lai khách sạn. Đã là lúc chàng vàng tối. Phong Lang lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy rồi sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này vậy mà ước gì bản thân chết. Tốt xấu ta cũng là ngươi cứu mạng ăn nhân tốt a. Ngươi thực liên tục chiến 5 trận. Phong Lang vẫn như cũ có chút không tin. Hắn đã từng cũng thử qua một lần, thiếu chút nữa thì chết ở trên chiến đài. Muốn tin hay không? Tiêu Phàm lười nhắc cùng Phong Lang nói nhảm, sau đó nhìn về phía Phong Lang nói. Đúng, ngươi có muốn hay không chữa cho tốt chân ngươi? Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tệ. Phong Lang toàn thân run lên, một phát bắt được Tiêu Phàm áo bào, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Bất quá, ta có vẻ như không có cái này nghĩa vụ chữa cho tốt chân ngươi à. Liền biết rõ ngươi không có ý tốt. Phong Lang con ngươi lại trở nên băng lạnh. Những năm gần đây, hắn nghĩ rất nhiều biện pháp. Cũng tìm rất nhiều luyện dược sư. Nhưng tất cả luyện dược sư đều kết luận. Đây là tiên thiên lưu lại di chứng. Căn bản không có khả năng chữa cho tốt. Tiêu Phàm nói có thể trị. Hắn trong lòng tuyệt vọng trong nháy mắt lại bốc cháy lên hy vọng. Chỉ là, chính như Tiêu Phàm nói, hắn dựa vào cái gì trị chân của mình đâu. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, bình tĩnh thưởng thức trà thơm. Ngươi thật có thể trị. Phong Lang hít sâu khẩu khí, cực kỳ không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm. Ta dựa vào cái gì chỉ đâu. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, ngươi còn muốn giết ta. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Phong Lang nói. Phong Lang sắc mặt trầm xuống, thần sắc một trận phức tạp. Hiện tại ta chỉ là một phế nhân, không còn gì khác có thể cho ngươi, chỉ có nát mệnh mệnh. Ta muốn mạng ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm im lặng nhìn xem Phong Lang. Huống chi, ai lại muốn một đồ bỏ đi đây, ngươi nói đúng không? Nghe được đồ bỏ đi hai chữ lúc, Phong Lang tất cả đều nắm chặt. Vang lên kèn kẹp, ngón tay khảm vào lòng bàn tay. Sắp bóp ra máu đến. Hắn hai mắt đỏ bừng. Một cỗ ngập trời lệ khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Tiểu Kim bị Phong Lang khí thế giật mình. Bắt đầu gào thét. Tiêu Phàm cũng bị Phong Lang khí thế dọa cho nhảy một. Không hổ là có thể tại sinh tử đấu trường thắng liên tiếp 91 trận nhân vật. Nếu như không phải đem cơ hội cho thiên tàn, có lẽ hiện tại thủ thương chưa chắc là hắn Phong Lang. Ngươi có thể chỉ hết ta chân, có phải hay không cũng có thể chỉ tốt đan điền ta cùng kinh mạch. Tên điên khẽ cắn môi nhìn xem Tiêu Phàm nói, áp chế một cách cứng ép trong lòng lệ khí. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có dấu diêm. mặc dù cùng Phong Lang ở chung không lâu, nhưng Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Phong Lang tuyệt đối là một trọng tình trọng nghĩa người. Cũng chính là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm tối hôm qua mới có thể cứu hắn. Bất quá, ta có một điều kiện. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trịnh trọng nói: "Ta Phong Lang cho tới bây giờ không khuất phục tại người, nhưng ta không thể trở thành một đồ bỏ đi. Chỉ cần ngươi có thể trị hết đan điền ta cùng kinh mạch, ngươi chính là ta chủ nhân." Phong Lang khẽ cắn môi, cúi đầu gần như quát ầm lên. Cảm nhận được Phong Lang trên người lệ khí, Tiêu Phàm biết rõ, Phong Lang cũng là một có cố sự người, trên người gánh vác đồ vật cũng thập phần trầm trọng. "Ta không cần nô lệ, cần là huynh đệ." Tiêu Phàm lắc đầu, vỗ vỗ Phong Lang bả vai, ngưng tiếng nói: "Ta muốn ngươi làm huynh đệ của ta."